là thanh niên bình thường người. Có hoạt bát hiếu động, có thì dáng vẻ nặng nề. Cái này nguồn gốc từ bọn chúng sinh ra thời điểm, hấp thu cảm xúc cùng hồi ức là dạng gì. Nhưng là có một chút phi thường mấu chốt, chính là bọn chúng thống nhất xem ra cũng không quá thông minh. Hoặc là cũng có thể nói, giống như là trong đầu thiếu một cái dây cung. Đầu lâu Vu Y Kinh qua đoạn thời gian này, vậy dần dần biết những quỷ này linh tinh đặc tính. Là như vậy. Quỷ linh tinh sinh ra từ người tưởng niệm cùng chấp niệm, là bởi vì hấp thu bọn hắn sau khi chết tản đi kia một bộ phận mà có ý thức, cho nên một lần nữa đản sinh ra sinh mệnh thể sẽ thiếu thốn một chút đồ vật. Xem ra tự nhiên là rất yếu, trí tuệ cũng sẽ thấp một chút. Bất quá chỉ cần số lượng nhiều lên, tự nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút phi thường có tiềm lực, đó cũng không phải vấn đề. Tay trái Vu Y lúc này đột nhiên nghĩ đến, Sally đại nhân cho lấy danh tự quỷ linh tinh có ý tứ là thân thể Vu Y lập tức nói, là rất thông minh ý tứ. Vu Y nhóm nhìn xem bọn này kêu la om sòm, làm ầm ĩ không ngừng quỷ linh tinh nhóm. Thấy thế nào đều cảm thấy, bọn chúng vừa vặn cùng cái tên này hàm nghĩa tương phản. Vu Y nhóm liếc nhau một cái, lập tức kết thúc cái đề tài này. Mà lúc này đây, một đạo quang mang từ chỗ cao chiếu xạ xuống dưới. Một cái cổng to lớn thải sắc bao vải bao lấy người nắm xuất hiện ở các thần trước mặt. Thời gian đến, nhanh một chút, Vu Y nhóm lập tức đi tới, hướng về người nắm gật đầu. Người nắm vung tay lên, thải sắc vải vóc dọc theo xuống tới, đem Vu Y nhóm cùng tất cả quỷ linh tinh một đợt đóng gói thành một cái khác bao khỏa. Trên bầu trời một cổ cường đại lực lượng cùng ý chí hạ xuống, người nắm cứ như vậy thoát ly sức hút trái đất, hướng phía trên bầu trời bay đi. Trong bao, Vu Y nhóm còn tại trò chuyện. Trở về sau, những quỷ này linh tinh an trí ở đâu? Tại vườn cây phân ra một cái góc cho chúng nó là tốt rồi. Một bộ phận có thể an trí ở nơi đó, dù sao đại đa số quỷ linh tinh đều rất nhỏ. Có thể để bọn chúng hỗ trợ chăm sóc trong vườn thực vật cùng động vật. Bọn chúng có thể làm sao? Còn có một bộ phận an trí tại thần quốc chi thành, xem như thông thường vật trang trí vật phẩm trang sức cũng không tệ. Bọn chúng làm ầm ĩ lên, không được đem thần quốc chi thành xích mích. Tay trái Vu Y lúc này, hỏi một cái sau đó phải gặp phải vấn đề. Còn có rất nhiều gieo hạt giống vật phẩm, chúng ta còn chưa kịp thu hồi lại. Đầu lâu Vu Y nói, trước mắt có quỷ linh tinh đã không sai biệt lắm đủ rồi. Chờ trải qua một đoạn thời gian tẩm nhiễm, mộng giới lực lượng hẳn là sẽ kéo dài đến phù không đảo bên trên. Trước ổn định lại, chỉ cần mở ra mộng giới chi môn hết thảy đều có thể giải quyết. Những thứ khác quỷ linh tinh một khi sinh ra về sau, tự nhiên là có thể thông qua mộng giới chi môn đi tới Vu Y chi quốc. Nhưng là nói, các thần càng ngày càng tới gần tại tinh giới. Các thần thân thể liền dần dần tiêu tán, biến thành từng đoàn bọt nước, tiếp lấy bốc hơi được không còn một mảnh. Bất quá bên kia tại thần quốc chi thành bản thể, nhưng đang nhanh chóng vừa tỉnh lại. Mà ở trên bầu trời, một thân ảnh đứng tại phù không đảo biên giới, tiện tay đem chính mình tôi tới cho sách tới. Ung ục ục. Sally tâm tình không tệ, trong ánh mắt ngậm lấy chờ mong. Sally đồ ăn vặt ăn xong rồi, đang chờ mới đâu. Nhưng là đợi đến người nắm đem đồ vật sách tới, thải sắc bao vải khỏa giải khai về sau, Sally liền phát hiện bên trong trừ số lớn kỳ tích thuật tạo vật bên ngoài, còn có một số kỳ kỳ quái quái đồ vật. Sally nhìn xem những này mở ra tại trong hoa viên đồ vật, cơ hồ cái gì chủng loại đều có. Có hòa tác, có ấm trà, chén, cái chén, bầu rượu, còn có mũ bảo hiểm cùng vũ khí. Trân quý nhất cũng chính là một chút nước hoa bình thủy tinh, còn có cổ kim tệ loại hình đồ vật biến thành quỷ linh tinh. Đây là yêu tinh chi quốc gần nhất ra mới đồ vật sao? Làm sao rách rưới? Sally rất kỳ quái, bởi vì các yêu tinh chế tạo ra đồ vật, từ trước đến nay là một sau một cái hoa lệ. Liền xem như kỳ kỳ quái quái, xấu xí. Đó cũng là hoa lệ kỳ kỳ quái quái, hoa lệ xấu manh xấu manh. Vừa dứt lời. Những này phế phẩm thống nhất bắt đầu chuyển động, giống như một tổ ong một dạng tại trong hoa viên chạy, một bên chạy còn một bên rít gào lên. A. A. Hoa. Thật đáng sợ. Sally nhíu mày. Một mặt khó chịu nói. Không được quấy. Ngay lập tức sẽ nhìn thấy, tất cả quỷ linh tinh toàn bộ đều yên lặng xuống tới. Bất luận nam nữ già trẻ, hoạt bát vẫn là chất phác, Cường thế vẫn là hèn yếu, giờ phút này toàn bộ đều ở đây run lẩy bẩy. Lúc này, Vu Y nhóm cuối cùng xuất hiện, ào ào đi tới Sally trước mặt. Các thần hướng sinh mệnh chúa tể giải thích nói, đây chính là quỷ linh tinh, Sally đại nhân, cái này chính là ngài trước đó đặt tên là quỷ linh tinh chủng tộc. Sally nghe xong nổi lên hứng thú, hướng phía những cái kia nằm sắp không dám động vật cũ chi linh nhóm nhìn sang, cái này chính là quỷ linh tinh. Vu Y nhóm có chút chột dạ, cũng có chút khẩn trương. Bởi vì này chút quỷ linh tinh từng cái nhìn qua, đích xác không phù hợp đã từng Sally mong đợi. Chí ít những này vừa mới vội vàng thu thập tới, đề gia dùng để tiếp dẫn phủ lên mộng giới lực lượng quỷ linh tinh, đích xác từng cái nhìn qua cũng không quá thông minh. Sally đi tới một cái rung lẫy bẫy nước hoa bình quỷ linh tinh trước mặt, dùng trước ném xuống đất nhánh cây chọc chọc nó. Một nháy mắt, nước hoa bình quỷ linh tinh không thể khống chế phát ra bén nhọn tiếng kêu to, đồng thời hai con hoàng kim sợi tơ tay nhỏ bưng kín cái mông của mình, biểu lộ điên cuồng đến cực điểm. À! Sally nghe xong, miệng bày biện ra một cái o hình, con mắt trừng lớn tỏa ánh sáng. Nàng vui vẻ nghiêng đầu lại, nhìn về phía người nắm cùng Vu Y nhóm. Phi thường kinh hỉ. Ai? Thật sự biết nói chuyện. Sally cúi đầu xuống, lại đâm đâm một cái. À! Cái kia nước hoa bình quỷ linh tinh lại lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Sau đó sợ hãi được lập tức ngã xuống đất ngất đi, không nhúc nhích. Sally con mắt tỏa ánh sáng, nàng lại phát hiện một dạng thú vị sự vật. Thiên không sứ Lô Miêu từ ma cụ chi thành trở về, một đường hướng phía Quang Minh Thánh Sơn bay đi. Gần nhất hắn một mực tại thu thập liên quan tới trở thành sứ đồ các loại tin tức. Phân tích từng cái nghề nghiệp sứ đồ chỗ khác biệt, thậm chí ngay cả một chút không đáng tin cậy nghe đồn, hắn đều nguyện ý đi dùng tiền mua. Vì chính là muốn từ trong đó tìm tới, thích hợp nhất chính mình trở thành sứ đồ phương pháp. Trừ cái đó ra, hắn cũng ở đây từ Ma Linh nhất tộc nơi đó mua lấy các loại trở thành sứ đồ cần nhu yếu phẩm, nghi thức cần thiết chi vật, chế tạo tế đàn cần thiết chi vật vân vân. Mặc dù Duma đại nhân đã quyết định đem thần ân thuật cho hắn, nhưng là những thứ khác đồ vật, vẫn là muốn chính Lô Miêu đến gọp đủ. Lô Miêu bay qua Yên Tĩnh Vương quốc. Có thể cảm nhận được dưới chân một tòa kia tòa dực nhân thành thị ở nơi này mấy năm ở giữa biến hóa. Cải biến thật lớn a. Từ khi Ma Linh nhất tộc đến về sau, dực nhân vậy từ từ cùng toàn bộ thế giới liên hệ với nhau. Dực nhân một chút đặc hữu đồ vật sẽ thông qua Ma Linh nhất tộc buôn bán ra bên ngoài giới. Tỉ như dực nhân đặc hữu Hauri, hiện tại liền vang dội khắp cả rút đảo lớn cùng lô vây bán đảo. Chỉ có những cái kia hiển quý nhóm mới có thể mua được. Trừ cái đó ra còn có dực nhân chế tạo các loại phi hành đạo cụ, tại xài nhân quốc gia vậy phi thường lửa nóng. Quang Minh chi địa một chút hy hữu động vật. Cũng có người giá cao thu mua, nghe nói sau lưng là bội thu thần miếu. Mà dực nhân quốc gia tự thân biến hóa càng lớn, trừ lui tới khắp các nơi ma cụ phi thuyền, ma cụ di động cửa hàng bên ngoài. Trong đó rõ ràng nhất một điểm chính là, hạt cầu đằng từ từ thay thế cuốn quyết, dực nhân trên bàn ăn đồ ăn vậy xảy ra rất nhiều biến hóa. Không chỉ là bởi vì hạt cầu đằng sản lượng cao, đồng thời còn bởi vì dực nhân nhiều ở tại trong vùng núi, mà hạt cầu đằng thích hợp nhất sinh trưởng địa phương chính là vùng núi. Lô Miêu cảm thán tại dực nhân biến hóa, vậy đồng thời lo lắng tại dực nhân lạc hậu. Quang Minh chi địa cùng rút đảo lớn chênh lệch quá xa, không biết phải bao lâu, bọn hắn mới có thể đuổi kịp nơi đó. Bởi vậy một bộ phận dực nhân đã vì rút đảo lớn mang tới biến hóa cao hứng, lại đồng thời lại vì đó lo lắng. Lô Miêu xuyên thấu kết giới, rơi vào Quang Minh Thánh Sơn một nơi trên đài cao. Phụ trách phòng thủ thiên không sứ thấy được hắn, là Lô Miêu A. Lô Miêu gật đầu, ta đã trở về. Trên đường đi, không ngừng mà có người hô hào tên của hắn. Lô Miêu, Lô Miêu, Lô Miêu, ngươi muốn đồ vật tìm được không? Lô Miêu, ngươi thật sự chuẩn bị xong. Chờ đến chỗ ở của mình thời điểm. Một vị khác thiên không sứ biết rõ hắn trở về tin tức, đưa cho hắn một phong thư. Lô Miêu, nơi này có ngươi một phong thư. Là thông qua Thải Hồng Thụ gửi đến Quang Minh Thánh Sơn, phía trên thử lấy tên của hắn. Lô Miêu nhận lấy mở ra xem xét, tin đến từ Matali Công Quốc. Matali công quốc US bệnh nặng, hy vọng Lô Miêu có thể đi một chuyến. Lô Miêu thở dài một cái, US không xong rồi. Bên người thiên không sứ hỏi, US là ai? Lô Miêu nói, US là ta cùng Lôi bằng hữu, mà ta Ly công quốc tiền nhiệm đại công tước. Tuổi của hắn lớn hơn, thân thể suy kiệt. Thế là muốn đột phá tam giai, ở nơi này niên kỷ đột phá tiến thêm một bước. Đồng thời kéo dài tuổi thọ của mình. Đáng tiếc, thất bại. Sứ đồ trở xuống quyền năng giả cũng không thể đột phá thọ mệnh cực hạn, bất quá càng cường đại quyền năng giả, thọ mệnh càng dễ dàng tiếp cận cái này cực hạn là không thể nghi ngờ. Lô Miêu cầm phong thư này, đứng sững thật lâu. Không chỉ là vì US cảm giác được bi thương, đồng thời vậy liên tưởng đến chính mình. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn quyết định lập tức đi một chuyến Matali công quốc. Chương 508, Vu Y thần danh cùng mộng giới cửa vào. Matali đô thành. Cao lớn đứng vững tảng đá trong cung điện, toàn bộ công tước gia tộc người đều đang không ngừng chạy đến, bao quát ở xa dị địa nước khác con cháu đều trình diện rồi. Nam nữ già trẻ, đều lộ ra đau thương biểu lộ. Trong cung điện hành tẩu dực nhân nói thì thầm, mọi người ở đây mặc một loại dực nhân quốc gia so sánh thường gặp kiểu dáng y phục. Hoặc là lộ ra một đầu cánh tay, một đầu dài nhỏ cầu vai vây quanh sau lưng chụp tại một đợt, cũng có hai cái dài nhỏ cầu vai vây quanh đằng sau. Xem ra phá lệ rộng rãi, bởi vì này dạng lời nói các thần cánh liền có thể hoàn toàn lộ ra. Không có bất kỳ trở ngại nào. Càng là cao quý thân phận người, càng là chính thức trường hợp, quần áo vạt áo lại càng dài, dực nhân tự hồ muốn đem kia không phải người chi dưới che chắn lên, cái này dạng xem ra rồi cùng cao quý xinh đẹp thiên không sứ không sai biệt lắm rồi. Không ngừng mà có chạy tới người tiến vào bên trong, ngồi ở bên giường cùng một cái gầy như que củi lão giả nói chuyện. Phụ thân. Thúc thúc. Cửu cửu. Tổ phụ. US nằm ở trên giường, nhìn thấy cái này đến cái khác thân ảnh quen thuộc đến đây đưa bản thân rời đi, đưa bản thân tiến về thần quốc gia. Trở về a. Mỗi tiếng đến một người. Hắn cũng có gật đầu. Nói cùng một câu nói, sau đó hô hào tên của bọn hắn. Thanh âm khàn khàn, hữu khí vô lực, thậm chí tinh thần đều là hoảng hốt thấy cảnh này không người nào so đau thương mà cúi thấp đầu, có nhịn không được khóc ra thành tiếng, hoặc là che miệng lại. US muốn nói cái gì, nhưng là khí lực không đủ. Cuối cùng chỉ có thể nằm ở trên giường lặng lặng mà nhìn mình bọn hậu bối giờ phút này tất cả mọi người đau thương đích thật là thật sự, bởi vì US sớm liền đem công tước vị trí truyền cho đời sau, lui khỏi vị trí phía sau màn đã rất lâu rồi, lợi ích chi tranh cũng không có kịch liệt như vậy. Thân là gia tộc già nhất trưởng giả, như là trụ cột một dạng tồn tại, hắn mất đi đối với toàn cả gia tộc cùng quốc gia đều là một cái cự đại tổn thất. US gần nhất già yếu đến kịch liệt, thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. US thân là nhị giai quyền năng giả, ngay cả tằng tôn kia đồng lứa hậu duệ đã ra đời không ít, có thể sống đến 90 tuổi đã có thể nói là rất viên mãn rồi. Chính hắn cũng không có nghĩ đến tuổi già thời điểm lại dày vò ra không ít chuyện. Lại là tiến hành cải cách, lại là đưa vào hạt cầu đằng, lại cùng ma linh nhất tộc hợp tác. Thậm chí, còn muốn tiến một bước đột phá bản thân lực lượng. Mặc dù cuối cùng thất bại, chờ đến nửa đêm thời điểm. US ngược lại đột nhiên trở nên tinh thần, hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhường cho người đỡ lấy hắn ngồi xuống ghế, thật giống như thường ngày. Nhưng là cái này dạng, lại càng khiến người ta lo lắng, tất cả mọi người biết rõ US một khắc cuối cùng đã tới rồi. Lúc này, từ thần dụ vương quốc chạy tới một chi hậu duệ đến, vội vàng đến đây US trước mặt. Đây là một đôi vợ chồng, nhìn qua khí chất rồi cùng những thứ khác thành viên gia tộc không giống. Càng giống là hai cái học giả. US thấy được bọn hắn trong ngực ôm hài tử, ước chừng chỉ có 3-4 tuổi, hắn ẩn ẩn nhớ được đây là bản thân tặng tôn đồng lứa đứa bé thứ nhất. Bất quá US đây là lần thứ nhất nhìn thấy đứa bé này. Đây là nữ tính dực nhân, đây là chúng ta hài tử, US công tước. Nam tính dực nhân, tổ phụ, nàng gọi Matafo, sinh ra ở một cái xinh đẹp trời mưa, tại thải hồng phía dưới xuất sinh. Dùng dực nhân ngữ tới giảng thuật, ý tứ chính là trong mưa hài tử, mã tháp hai chữ lấy từ Matali, bản thân thì có trong mưa ý tứ. US nhìn xem đứa bé kia, nhìn thấy cháu của mình đều đã có đời sau. Ngay cả nàng đều đã bắt đầu lớn rồi à. US nhìn xem hài tử, hỏi nàng. Biết ta là ai không? Hài tử nhút nhát nhìn xem US, US trong đôi mắt đục ngầu nhìn xem hài tử, lại lóe ra một loại cảm động quang mang. Tại sắp chết lão nhân trong mắt, hắn tựa hồ thấy được bản thân sinh mệnh ở nơi này hài tử trên thân kéo dài. Hài tử hô, tăng tổ phụ. US trên mặt đã tuôn ra tiếu dung, hắn ngồi dậy, đem hài tử ôm lấy. Hài tử nho nhỏ, cánh lông vũ mềm nhũn, mặt xiêm y màu trắng, nhìn qua rồi cùng một cái tiểu thiên không làm đồng dạng. US đưa nàng nhẹ nhàng giơ lên, một bên nữ nhân có chút bận tâm vịn. US nhìn xem hài tử bộ dáng, ngươi thật cùng một cái thiên không sứ đồng dạng. Hài tử nhìn thấy US ánh mắt cùng biểu lộ, sợ biểu lộ tán đi, phát ra tiếng cười. Huyết mạch tương liên cảm giác đều khiến người cảm giác mỹ hảo, có lúc không dùng bất luận cái gì biểu đạt, dù chỉ là nghe được trên người đối phương hương vị, cũng có thể mang đến một loại an tâm cảm giác. Tăng tổ phụ. Ngươi gặp qua thiên không sứ sao? US buông xuống hài tử, ôm vào trong ngực ngồi, hắn nhớ tới bản thân thiếu niên thời điểm tiến về Quang Minh Thánh Sơn tham gia thiên không sứ tuyển chọn, ta lớn hơn ngươi một chút thời điểm. Còn đi qua Quang Minh Thánh Sơn, còn kém một điểm liền muốn trở thành thiên không sứ rồi. US nháy một cái con mắt, thật sự, còn kém một chút xíu. US lời này ngược lại là không sai, dù sao hắn sau này chỉ dựa vào mình cũng đi tới nhị giai đỉnh phong, khoảng cách tư chất tuyển chọn đích xác chỉ kém một đường hài tử, vì cái gì không có trở thành thiên không sứ đâu. US, nói là thiếu một chút thiên phú, nhưng là cũng có thể là thiếu một chút dũng khí cùng chấp nhất đi, có lẽ lúc trước có thể kiên trì một cái, thế nhưng là cuối cùng vẫn là bỏ qua. Trên thực tế US biết rõ, dù là cố gắng cũng vô pháp cải biến thiên phú bên trên thiếu hụt. Mặc dù hắn chỉ thiếu một chút, nhưng là bây giờ hồi tưởng lại, lúc trước hắn cố gắng một lần, có phải là còn có một tia khả năng? Nhưng là quá khứ đã vô pháp vãn hồi, cuối cùng trở thành tiếc nuối. Hai tử lại phi thường ước mơ mà nhìn xem tằng tổ phụ, có thể đi Quang Minh Thánh Sơn tuyển chọn thiên không sứ, đã rất lợi hại rồi. Phụ thân và mẫu thân cùng ta nói, tằng tổ phụ là một vô cùng, phi thường lợi hại người. US đông đưa cái ghế, ông hài tử quơ. Ha ha, trước kia là cái này dạng. Có thể đi Quang Minh Thánh Sơn tham gia tuyển chọn, là của ta kiêu ngạo, có thể bình ổn xử lý tốt quốc gia này. Cũng là của ta kiêu ngạo. Nhưng là ta kiêu ngạo nhất, là của ta nửa đời sau, chuẩn xác tới nói là sinh mệnh sau cùng 10 năm. US ở giường đầu bên cạnh lục lọi, lấy sau cùng ra một quyển sách. Thuyết trái đất tròn. US chỉ vào phía trên mấy cái danh tự, một người trong đó chính là hắn. US nhìn xem quyển sách này, con mắt tỏa ánh sáng, tinh khí thần đều không đồng nhất dạng, đây chính là ta kiêu ngạo nhất sự tình, ta trợ giúp Lôi chế tạo ra tròn nghi, hiệp trợ hắn một đợt biên soạn ra bản này, thuyết trái đất tròn, xem ta danh tự, liền bị viết ở bên trên. Hai tử phụ thân cũng không nhịn được tiến lên một bước, tăng tổ phụ. Đây là một cái vĩ đại phát hiện. Tên của ngài tất nhiên sẽ lưu tại trong sử sách, bị tất cả mọi người tụng hát. Không chỉ là dực nhân, chủng tộc khác cũng sẽ nhớ được ngài. Hai tử thì tò mò nói, thế giới thật là một cái viên cầu sao? US nhẹ gật đầu, đương nhiên, bởi vì đã có người xác nhận. Hai tử lại hỏi, là ai? US cầm thuyết trái đất tròn, chính là phía trên nhất cái này người, viết xuống quyển sách này người. Một cái tên là Lôi Cổ Lão Thần Minh Loại, hắn mở ra một chiếc phi hành khí từ rút đảo lớn vần quanh thế giới, chứng minh đại địa là tròn, hắn tạo ra được trước đó chưa từng có vạn tượng ma cụ. Phóng tới trên bầu trời. Hắn không sợ hãi, chưa hề biết cái gì gọi là sợ hãi cùng từ bỏ. Hắn là ta khát vọng cùng hướng tới loại kia, kiên định cùng cố chấp người. Hai tử nghe cái này cố sự, nghe được US trong lời nói ước ao và hướng tới. Đồng thời vậy kéo theo hài tử hướng tới. Sách lật đến đằng sau, nhìn thấy bên trong kẹp lấy một phong thư. Kia là gần nhất một phong Lôi gửi cho hắn tin. Lôi ở trong thư viết, bản thân bay lên cao thiên kế hoạch thất bại, hắn dùng đùa dẫn giọng điệu nói mình từ trên trời rơi xuống, rơi rất thảm, bây giờ ngay tại trên biển tìm khắp nơi về Thái Dương chi dực mất đi bộ phận. Trước mắt đã tìm về đến Thái Dương chi dực thể xác, hai cái cánh, còn có một cái chân. Như thế đã kích nặng nề, nhưng là Lôi trong thư mảy may không nhìn thấy bất luận cái gì ngăn trở. Vĩnh viễn không từ bỏ. Thật làm cho người ao ước a. US nhẹ nhàng vuốt ve tinh trang giấy, nhìn xem trong thư này văn tự, Lôi bộ dáng thật giống như hiện lên ở trước mắt. cái kia nhã nhặn đứng, không có quá nhiều biểu lộ, nhưng là trong ánh mắt như là có hỏa diễm tại thiêu đốt thanh niên. US đối hài tử nói, ghi nhớ, nếu có một ngày ngươi xuất phát từ nội tâm khát vọng, muốn đi làm cái gì thời điểm, liền nhất định phải đi làm. Hài tử, làm liền sẽ thành công sao? Lão đầu nhún bả vai, lắc đầu. Cái này cũng không nhất định. Nhưng là không làm lời nói, tương lai sẽ hối hận. Chờ ngươi giống như ta già rồi về sau, sẽ cả ngày nói. US nhìn xem hài tử con mắt, thật giống như hí kịch diễn viên một dạng nói chuyện, thanh âm cũng thay đổi lớn. Nếu như lúc kia, ta lựa chọn đầu kia con đường nói. Ta nhất định sẽ cùng hiện tại không giống, ta nhất định sẽ thành công hơn, ta nhất định sẽ làm ra vĩ đại sự tích. Sau khi nói đến đây, ngữ điệu lại chậm lại. Có phải là cảm giác rất buồn cười? Hai tử che khuôn mặt nhỏ. Không ngừng mà lắc đầu. Ta không muốn trở thành người như vậy. US cười ha ha, đối hài tử nói. Không sai, không phải trở thành dạng này người. Chúng ta có thể thất bại, nhưng là không thể nhu nhược, chúng ta có thể nhỏ yếu, nhưng là nhất định phải có dũng khí. Chúng ta đều khát vọng chúng ta đã từng là một cái kiên định mà cố chấp người, hy vọng chúng ta có thể tại đứng trước mỗi một cái lựa chọn cùng lối rẽ thời điểm, đều có thể dũng cảm xông đi lên. Bất luận là đúng đường, vẫn là sai đường. Mà không phải bồi hồi, do dự, sau đó sợ hãi quay đầu. Thật giống như lôi đồng dạng. US biểu lộ thời gian dần qua thay đổi, tinh khí thần cũng rất giống tùy theo cùng nhau rút ra. Đáng tiếc, ta nghĩ rõ ràng đạo lý này lúc sau đã quá muộn. Ta chân chính có dũng khí, biết rõ nên dũng cảm tiến tới thời điểm, đã bỏ lỡ quá nhiều chuyện. US thanh âm càng ngày càng nhỏ, những người khác vậy phát hiện US biến hóa. Hài tử mẫu thân muốn đem hài tử ôm, nhưng là US lại lắc đầu. Hắn gắng gượng một hơi, nhẹ giọng nói. Chờ một lát. Còn phải đợi một hồi. Chờ một người. US chạy tới phần cuối của sinh mệnh, nhưng là hắn cố nén một hơi, đang chờ một người. Chờ đến hừng đông thời điểm. Bầu trời cuối cùng một vệt sáng xuất hiện, Lô Miêu cuối cùng chạy tới. Khi hắn đi vào, tất cả mọi người cúi đầu. Tò mò đánh giá vị này thiên không sứ. Lô Miêu đi tới trước ghế, la lên tên của ông lão, US. US nghe được thanh âm, cuối cùng chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn về phía bằng hữu của mình, nhẹ giọng nói. Ta thất bại. Lô Miêu. Lô Miêu nhìn xem US không nói gì, hắn biết rõ US chỉ còn lại cuối cùng một hơi, muốn nói một hơi. Thế nhưng là đến cuối cùng, vẫn là rất vui vẻ. Bởi vì ta đi làm, chỉ là thua. Nhân sinh khó chịu nhất không phải thua mất, mà là rõ ràng muốn đi làm rất nhiều chuyện, lại cuối cùng cũng không có làm gì. Lô Miêu biết rõ, US những lời này là cùng hắn nói. Đây cũng là US muốn gặp hắn một mặt nguyên nhân, cũng không phải là có cái gì muốn cầu trợ với hắn, mà là muốn nói cho hắn, nếu quả như thật muốn đi làm lời nói, cũng không tất đi khủng hoảng cùng sợ hãi. Bởi vì một khắc cuối cùng, hắn sẽ không vì bản thân quyết định sau cùng mà hối hận. Cuối cùng, US muốn Lô Miêu mang một câu cho vô pháp đến đây lôi, cái kia nói xong gặp lại liền cũng không còn có thể nhìn thấy thân ảnh. Nếu có một ngày, ngươi một lần nữa gặp được lôi nói. Nói cho hắn biết. Ta rất may mắn gặp hắn, lại rất bất hạnh không có sớm hơn gặp gỡ hắn. Vĩnh viễn không buông tha còn sống, không lưu tiếc nuối còn sống, đối với bình thường chúng ta mà nói quá mức mộng ảo. Nhưng là cuối cùng, ta tối thiểu không có mang lấy tiếc nuối lớn nhất trời đi. Ta rất cảm tạ hắn. US nói một hơi những lời này, đầu hoàn toàn dựa vào trên ghế. Khuôn mặt hướng bên bệ cửa sổ, hướng bên ánh mặt trời phía bên kia, liền cũng không có tiếng thở nữa. Cho đến chết một khắc này, hắn còn tại nhìn xem Thái Dương phương hướng tựa hồ một khắc cuối cùng, hắn lại thấy được bộ kia mang theo cầu vòng quang mang, xuyên thấu biển mây mà đến phi hành khí. Nhìn thấy cái kia dưới ánh mặt trời giống như đang phát sáng máy móc nhân ngẫu. Đang hướng phía hắn phất tay, mang theo đồng bọn của mình. Tử vong một khắc cuối cùng, hắn vẫn như cũ gắt gao nắm lấy quyển sách kia sách. Tên là Thuyết Trái Đất Tròn Sách. Lô Miêu đi lên trước, khép lại US con mắt. Nói cho hắn biết, ta sẽ nói cho lôi. US nhân sinh mộng đi trước mộng huyễn tinh hải, cũng không có tiếng về dực nhân trong truyền thuyết Quang Minh Thánh Sơn đỉnh chóp. Lúc này Quang Minh Thánh Sơn còn không có hóa thành thần quốc, còn vô pháp tiếp nhận tôi tớ Linh, chớ nói chi là US bản thân không phải thiên không sứ chi vương tôi tớ. Tất cả mọi. Người cúi đầu, đối US mất đi biểu thị thương tiếc cùng lúc đó. Phù không đảo bên trên Vu Y Chi Quốc. Chỉ nhìn thấy chỗ cao vườn cây xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, vườn cây rừng cây chỗ sâu xuất hiện một tòa nho nhỏ mini thành thị, so sánh phạm nhân thành thị thành gấp trăm lần thu nhỏ. Thành thị xây dựng ở một gốc to lớn dưới đại thụ, bên cạnh còn có một dòng suối nhỏ. Nho nhỏ thành thị mô phỏng nhân gian kiến tạo các loại các dạng phòng, liền ngay cả chung quanh trên cây cũng là cái này dạng, từng cái cây dưới chân, chạc cây bên trong, cây lựu trong khe hẹp mở ra phiến phiến cửa nhỏ. Trong cửa là một cái căn phòng. Gần nhất Sally thích nhất việc làm, chính là trong rừng tìm kiếm những này mở ở cây cối trong khe hẹp cửa nhỏ, sau đó gõ mở nó. Sally cầm một cái nhánh cây, ngồi xổm ở trên một thân cây gõ lấy một cái chỉ có 10cm cao cửa nhỏ. Đông đông đông. Trong đó cư trú chính là một cái chìa khóa quỷ linh tinh, hắn thò đầu ra nhìn chui ra ngoài, sau đó phát ra rít lên một tiếng. À! Hắn ngay cả phòng ở cũng không cần, một nháy mắt dọc theo thân cây vòng quanh chạy, biến mất vô tung vô ảnh. Phốc phốc! Sally cười đến còn kém lăn lộn trên đất, cái này thật sự là quá thú vị rồi. Sally tiếp lấy lại tại cây dưới chân tìm được một cái cửa gỗ nhỏ, gõ nhà tiếp theo. Lần này bên trong là một cái quản bút quỷ linh tinh, mở cửa về sau hô, viết dùng thư tín, một viên. Chờ đến ngẩng đầu, liền thấy cái kia ngồi xổm ở cửa nhà tiểu cự nhân, một bộ cười xấu xa. À! Rít lên một tiếng qua đi, sau đó lập tức đóng cửa lại rồi. Sally cũng không đi quản, chỉ là nín cười. Nàng tiếp lấy đi tìm kế tiếp trốn ở trong rừng quỷ linh tinh phòng ở, làm không biết mệt. Trên đường nàng nhìn thấy một thanh sẽ động cái kéo cố định đinh ốc bên trên mọc ra một con mắt, nhìn qua có chút đáng sợ. Tu bổ. Tu bổ. Mặc dù hắn không có miệng nói chuyện, nhưng là nhàn nhạt sống ý thức lại tại tản ra lời nói, hắn mặc dù nhỏ yếu, nhưng là dù sao cũng là một cái siêu phàm trí tuệ loại. Hắn có được tâm linh câu thông năng lực, nếu là nó nguyện ý câu thông lời nói. Hắn ngay tại tu bổ lấy trong rừng thấp mộc, phản phất hắn khi còn sống là thuộc về cái nào đó người làm vườn. Sally bắt được thanh này cái kéo. Hắn thuận tay đem trên đường một gốc tiểu thụ cắt được cẩu gặm một dạng, về sau mới thỏa mãn quay người rời đi. Lưu lại cái kia thanh cái kéo quỷ linh tinh nhìn xem hắn chính hắn tu bổ đến mức rất chỉnh tề thấp mộc. Còn có cái này khỏa hạt giữa bầy gà như là cẩu gặm một dạng thấp mộc, nửa ngày không biết nên làm sao bây giờ. Cuối cùng, nàng đi tới mini thành thị bên ngoài. Nàng thò đầu ra nhìn, rón rén tới gần. Có thể thấy được nàng từ trên tường thành lặng lẽ thò đầu ra, hướng phía bên trong nhìn lại thời điểm đưa tới to lớn hỗn loạn. Một nháy mắt, bóng tối cái bóng bao phủ tại trong thành thị. Thành thị bên trong tất cả quỷ linh tinh nhóm lập tức lộn xộn, tất cả mọi người hướng phía trong nhà chạy tới. Chạy mau a! Một đống lớn bình nhỏ quỷ linh tinh đứng xếp hàng, bối rối thời điểm chạy trốn đụng vào nhau. Như là quân bài domino một dạng ngã thành một đống. Là tên kia, là tên kia. Một cái dực nhân quốc gia phong cách bút lông chim biến thành quỷ linh tinh nhìn lên bầu trời, phát ra một người trung niên nam nhân hoảng sợ tiếng thét chói tai nói. Đóng cửa lại, tất cả mọi người đóng cửa lại. Từng nhà đóng chặt đại môn. Nàng trước mấy ngày đem mấy cái chén quỷ linh tinh bắt đi, đại gia cẩn thận a. Trên đường còn có mấy cái ngân xiên cùng thì bạc biến thành quỷ linh tinh binh sĩ lớn tiếng la lên, bọn chúng đi tới trên đường lớn, uy võ mà nhìn xem bầu trời kinh khủng kia cái bóng, xem ra muốn liều chết một trận chiến. Bất quá nửa người dưới không biết vì sao đã sớm mềm nhũn ra. Quỷ linh tinh nhóm lớn hơn bao nhiêu toàn cơ bắp, xem ra không quá thông minh. Bất quá bọn chúng bản thân liền là một loại trí tuệ loại, rất nhiều vẫn là có thể trao đổi, nhất là ra đời lâu như vậy. Đồng thời bắt đầu kết quần cư ở về sau. Bất quá không biết có phải hay không là bởi vì sinh ra tại phàm nhân tử vong về sau kia bộ phận lực lượng, cuộc sống của bọn chúng tập tính, rất nhiều nơi vẫn là cùng người có chút tương tự. Không chỉ là vườn cây bên trong phát sinh biến hóa, thần quốc chi thành vậy xuất hiện biến hóa. Thần quốc chi thành bên trong đại đa số đều là những cái kia cỡ lớn quỷ linh tinh. Xem như vật trang trí đặt ở từng cái vị trí. Tỷ như bộ kia họa trục quỷ linh tinh, còn có mũ bảo hiểm quỷ linh tinh vân vân, đều đặt ở bên trong. Vì trống trải thần quốc chi thành tăng thêm mấy phần sắc thái. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vu Y chi quốc không biết náo nhiệt bao nhiêu lúc này, Vu Y nhóm đi tới thần chi xe riêng bên trong, tìm được mộng cảnh chúa tể Syra. Syra đại nhân. Tóc vàng yêu tinh biết rõ Vu Y nhóm ý đồ đến, dù sao Vu Y nhóm chế tạo ra nhiều như vậy quỷ linh tinh chính là vì mở ra mộng giới đại môn, đem mộng cảnh lực lượng dẫn vào mảnh thế giới này. Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị đem các ngươi thông hướng mộng giới lối vào cùng thần thoại tế đàn an trí đang ở đâu vậy? Sáu vị Vu Y cũng sớm đã kế hoạch được rồi. Lập tức nói. Syra đại nhân, chúng ta chuẩn bị đem thông hướng mộng giới lối vào cùng thần thoại tế đàn an trí tại vườn cây bên trong. Syra nhẹ gật đầu, các ngươi đi làm là tốt rồi, ta sẽ hiệp trợ các ngươi. Mỗi một cái thần thoại đều sẽ kiến tạo bản thân thần thoại tế đàn. Vậy có được mở ra mộng giới chi môn đem chính mình pháp tắc cùng lực lượng kéo dài đến phương xa lực lượng, đồng thời cũng có thể cảm ứng được bất luận cái gì tụng niệm bản thân thần danh tôi tớ cùng tín đồ. Nhưng là nơi này dù sao không giống, nơi này đã vượt qua mộng giới cực hạn, cho nên Vu Y nhóm mặc dù đã chuẩn bị xong. Vẫn là đến thỉnh cầu mộng cảnh chúa tể. Nhìn thấy Syra đại nhân đáp ứng xuống, Vu Y nhóm vậy nhẹ nhàng thở ra. Như vậy có thể nói là không có sơ hở nào rồi. Sáu vị Vu Y nhóm tề tụ tại vườn cây bên trong, đi tới vườn cây bên trong một dòng suối nhỏ thượng du, nơi này có thể nhìn thấy trong vườn thực vật lớn nhất một cái cây, cũng có thể nhìn thấy dưới cây quỷ linh tinh chi thành. Tòa này mini thành thì chính là Vu Y nhóm kiến tạo thần thoại tế đàn, mà trên đại thụ có một cái đại thụ động, hốc cây bên trong khảm nạm lấy một cái song khai cửa gỗ. Vu Y nhóm vây quanh quỷ linh tinh thành thì đứng thành một vòng tròn. Sau đó kết xuất cùng một cái thủ thế. Giống như đang cầu khẩn bình thường. Mini thành thị hình thái thần thoại tế đàn, lập tức tản mát ra quang mang mãnh liệt, từng đạo đường vân tại trong thành thị bên ngoài, ở trên tường thành hiển hiện. Một đạo quang mang phóng lên tận trời, liên tiếp hướng về phía một thế giới khác Vu Y thanh âm vậy theo quang mang kia, truyền lại hướng về phía xa xôi cuối cùng. Cắm rễ ở toàn bộ sinh linh mộng hư vô chi giới, xâm nhập vạn linh ý thức mộng lĩnh vực. Ta đem thần danh khắc họa tại mộng giới chỗ sâu, lấy thần thoại tế đàn làm mối quan hệ cùng mộng giới ký kết vĩnh hằng khế ước. Theo Vu Y nhóm lời nói, một cổ cường đại lực lượng từ một cái thế giới khác truyền lại tới, lan tràn đến phù không đảo mỗi một nơi hẻo lánh thậm chí, lan tràn đến tâm linh của mỗi người chỗ sâu. Chúng ta thần danh vì, tinh giới phía trên thần hình chi chủ, vật cũ chi linh sáng tạo chi thần, sinh ra tại tạo vật chi lực thái cổ thần thoại Vu Y. Lúc này, Vu Y nhóm thanh âm đều nhịp la lớn. Vu Y chi quốc thần thoại tế đàn. Mở ra. Một nháy mắt, Vu Y nhóm lực lượng theo thần danh xuất hiện, tràn vào thần thoại trong tế đàn, vậy lan tràn tiến vào mộng giới. Vu Y nhóm thần thoại pháp tắc vậy theo mộng giới bắt đầu truyền lại. Cũng chính là các thần trên thần chi chén minh khắc thần thoại đặc tính. Tỷ như tay trái Vu Y có thể giao phó tử vật siêu phàm lực lượng đem hóa thành khí quan. Chân trái cùng đùi phải Vu Y có thể hấp thu cảm xúc cùng trí nhớ lực lượng. Loại này thần thoại lực lượng pháp tắc, thông qua mộng giới kéo dài đến mỗi một nơi hẻo lánh. Từ giờ trở đi. Trên thế giới này mỗi một cái bao hàm tưởng niệm cùng hồi ức vật cũ, cũng có thể ở nơi này thần thoại tế đàn cùng Vu Y thần thoại pháp tắc lực lượng phía dưới, biến thành một cái quỷ linh tinh. Cùng lúc đó, cũng có khoảng thời gian này mới sinh ra quỷ linh tinh ngay tại thông qua thần thoại tế đàn lực lượng. Có liên lạc Vu Y nhóm. Vu Y nhóm đồng thời đưa tay, chỉ hướng quỷ linh tinh chi thành dựa vào cây đại thụ kia. Mộng giới chi môn. Mở. Mà lúc này đây, tấm kia hốc cây cửa gỗ ầm vang mở ra. Cái này đến cái khác cái bóng thoáng hiện, liền thấy một cái tiếp theo một cái quỷ linh tinh lăn xuống mà xuống. Thuận đại thụ rễ phụ cùng đường vân, tuột xuống tới tòa kia mini trong thành thị. Quang minh chi địa. Mà ta lì công quốc. Theo US tang lễ tổ chức hoàn tất, bởi vậy tụ tập mà đến đám người vậy dần dần tán đi. Cái này gia tộc khổng lồ đích xác ra không ít hiển hách nhân vật, còn nắm trong tay một quốc gia. Nhưng là mỗi một bối trừ số ít người có thể kế thừa đến một chút đồ vật, phần lớn người cũng chỉ là một cái bình thường quý tộc đến đời thứ ba có không ít người ngay cả đất phong cũng không có, chỉ có một tước vị. Nếu như đến đời sau, có lẽ ngay cả cái vinh dự tước vị đều kế thừa không đến. Mà Tà Phô cha mẹ chính là một cái chỉ có tước vị vinh dự quý tộc, hai người tại Thần Dụ Vương quốc Thần Dụ Học viện nhận biết, sau này cũng đã trở thành Thần Dụ Học viện đạo sư, phụ trách giáo sư những quý tộc kia con cháu lễ nghi cùng lịch sử tri thức. Bây giờ bọn hắn một nhà người rời đi Matali công quốc, chuẩn bị trở về Thần Dụ Vương quốc. Trên đỉnh núi, một nơi tàu bay trạm dừng bên trên đã đứng đầy người. Chờ một hồi, trên bầu trời một chiếc tiêu chuẩn máy móc cá tàu bay rơi xuống, bãi động cái đuôi tư thế xem ra có chút cứng đờ. Ma Linh tàu bay, mục đích Thần Dụ Vương quốc, trên đường sẽ trải qua tin tốt lành Vương quốc. Trên thuyền một cái bình gốm Ma Linh phát ra âm thanh. Có phiếu mới có thể lên thuyền. Bình gốm Ma Linh lại bổ sung một câu. Ta hiện tại đưa tiền không được sao? Trạm dừng bên trên một chút dực nhân chen ở một bên bán vé dực nhân trước người, cái gọi là phiếu kỳ thật chính là từng đoạn viết văn tự vải thô mang. Không được, phiếu đã bán xong. Xem ra Ma Linh tàu bay vị trí hay là vô cùng cung không đủ cầu, sớm đã bị tranh mua trống không. Một cái tiếp theo một cái người leo lên thuyền bay, có người dám cảm giác mới lạ, có người lại sớm đã quen thuộc có Ma Linh nhất tộc tàu bay. Cự ly ngắn lời nói rất nhiều dực nhân vẫn là quen thuộc với mình bay, nhưng là loại này vượt qua quốc gia, thậm chí là mấy cái quốc gia lữ trình. Rất nhiều dực nhân bắt đầu quen thuộc tại ngồi Ma Linh nhất tộc tàu bay, nhất là bản thân còn mang theo không ít hành lý thời điểm. Ma Tà Phô, chúng ta cũng phải lên đi. Trạm dừng bên trên. Phụ thân hướng phía tiểu nữ hài nói. Trên ghế, tiểu nữ hài còn tại đọc sách, tự hồ đối với trong sách miêu tả thế giới mê mẩn rồi. Lúc này, mẫu thân đến gặp cả lưng, trừng mắt tiểu nữ hài. Ma Tà Phô. Mẫu thân nặng nề mà hô một lần nữ hài danh tự, tiểu nữ hài lúc này mới sợ khép lại sách. Mẫu thân lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, đối tiểu nữ hài nói không nên nhìn sách, mau tới thuyền đi. Bỏ lỡ, lần tiếp theo muốn sau mười mấy ngày rồi. Tiểu nữ hài Ma Tà Phô ôm kia bản US một khắc cuối cùng còn giữ tại trên tay thuyết trái đất tròn, leo lên máy móc cá tàu bay, ngồi ở một cái vị trí gần cửa sổ bên trên. Đây chỉ là một vốn thông thường thư tịch, ở trong mắt những người khác so ra kém US lưu lại những cái kia trân quý đạo cụ, trân quý thần thuật nghiên cứu thư tịch. Thậm chí cũng không sánh nổi một bức thế giới địa đồ có giá trị. Đây cũng là Ma Tà Phô có thể có được quyển sách này nguyên nhân, bất quá tiểu nữ hài phi thường trân quý, nàng cảm thấy quyển sách này vô cùng trân quý, phi thường có giá trị cùng ý nghĩa. Nhất là trong sách miêu tả thế giới, để Ma Tà Phô mở rộng tầm mắt. Hình tròn thế giới này bị chân chính thăm dò địa phương chỉ có một khối rất nhỏ, chúng ta đối với cái này cái thế giới biết được càng nhiều. Phát hiện không biết cũng càng nhiều. Đại địa có một cổ lực lượng, đem tất cả đồ vật cùng chúng ta bám vào trên mặt đất, chúng ta thành thói quen hết thảy, nhưng thật ra là cường đại đến khó có thể tưởng tượng pháp tắc. Ma Tà Phô ngồi ở trước cửa sổ, nho nhỏ trong đầu tràn đầy huyễn tưởng. Nàng từ trong sách lấy ra lá thư này, nghĩ đến muốn hay không mở ra nhìn mà Ma Tà Phô không có chú ý tới trên tay thư tịch bên trên văn tự đột nhưng lưu chuyển lên, biến thành từng người hình hình dáng. Trang sách không gió mà bay, cuối cùng vậy mà bay nhảy lấy bay lên. Hướng phía ngoài cửa sổ bay đi. Lúc này, máy móc cá tàu bay đã bay lên không? À! Ma Tà Phô phi thường kinh ngạc, muốn bắt lấy nó. Mà bộ sách kia bay tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở trên bầu trời, biến mất ở một mảnh chói lọi quang mang bên trong. Nữ hài từ trước cửa sổ thò đầu ra, nắm lấy lôi viết cho nàng tặng tổ phụ tin. Nhìn về phía ngoài trời xanh. Tặng tổ phụ sách. Bay đi. Chương 509, Thái cổ thời đại sinh ra cái thứ nhất thần thuật, đã sửa. Trong mây, một quyển sách thật giống như đã mọc cánh một dạng bay lượn. Sách tách ra thành hai nửa lúc mở lúc đóng bay lượn tại trời xanh phía dưới, lộ ra phá lệ tự do, thật giống như một con chân chính chim bay đồng dạng. Thư tịch quỷ linh tinh một sinh ra liền hiển lộ ra siêu việt phổ thông quỷ linh tinh lực lượng, bởi vì chế tạo ra nó chính là một cái cường đại nhị giai đỉnh phong quyền năng giả, hắn sau khi chết tản đi lực lượng tự nhiên vậy siêu việt người bình thường. Nó vừa mới sinh ra, trong óc hỗn loạn tưng bừng. Trong trí nhớ không ngừng mà hiện ra mình bị một ông già cầm trong tay lật qua lật lại duyệt đọc hình tượng, khi thì lại thấy lão giả cầm một phong thư thật lâu đứng sững, biểu lộ ra hoài niệm lại thương cảm. Nó có thể cảm nhận được rõ ràng lão giả hồi ức, lão giả thương cảm, đối phương sở hữu cảm xúc. Bởi vì nó ngay tại những này cảm xúc cùng trong hồi ức sinh ra. Khi đó bay đến độ cao nhất định về sau, nó vô sự tự thông niệm tụng lấy một vị nào đó thần minh danh tự, dù là nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối phương, nhưng là từ nó sinh ra một khắc này cái tên này liền in vào trong đầu của nó. Tinh giới phía trên thần hình chi chủ, vật cũ chi linh sáng tạo chi thần, sinh ra tại tạo vật chi lực thái cổ thần thoại Vu Y. Vu Y chi quốc đại môn, xin vì ta mở ra. Tiếng nói lặp lại nhiều lần, kia thần danh lực lượng kết nối hướng phương xa. Trong mây, một cái vô hình môn từ từ mở ra. Một cái lối đi thông hướng trên bầu trời phù không đảo, Vu Y chi quốc. Vu Y quốc độ mộng giới cửa vào nháy mắt phát động, thông qua mộng giới lực lượng đem triệu hoán đến quốc gia. Bất quá loại phương thức này cùng truyền tống chi môn không giống, chỉ có thần minh triệu hoán bản thân tôi tớ thời điểm mới có thể sử dụng. Mà lại triệu hoán nhất định phải là quyền năng giả cùng siêu phàm loại, đồng thời không thể mang theo phàm vật. Tỷ như những cái kia thần minh triệu kiến mình quyến thuộc, tỷ như tôi tớ sau khi chết, đem bọn họ linh thu hồi thần quốc. Đều là như thế. Sừng sững tại tinh giới bên trong thần thoại Vu Y quốc độ, lòng thủy tinh bao phủ xuống rừng cây thế giới bên trong, một cái che trời cự mộc tản mát ra quang mang. Kẹt kẹt. Khảm nạm tại hốc cây bên trong đại môn mở ra, thư tịch quỷ linh tinh liền vừa vặn từ bên trong bay ra. Hắn không có giống những thứ khác quỷ linh tinh một dạng rất chật vật lăn xuống đến. Mà là phá lệ ưu nhã từ chỗ cao bay thấp, xoay quanh ở tòa này mini thành thị phía trên. Ở trong thành phố này, thư tịch quỷ linh tinh cũng coi như được là một cái to con. Quỷ linh tinh chi thành bên trong các cư dân từng cái từ trong phòng nhô đầu ra, nhìn về phía thư tịch quỷ linh tinh. Đến rồi một rất cường đại gia hỏa. Quỷ linh tinh nhóm tò mò nhìn trên trời bay lên gia hỏa. Rất kỳ quái gia hỏa, vuông vức, còn chia làm thật nhiều tầng. Rất nhiều quỷ linh tinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy thư tịch hình thái đồng loại. Nó là một quyển sách. Có một ít quỷ linh tinh từ trong trí nhớ hình tượng tìm được liên quan tới sách ghi chép. Nó làm sao cái gì cũng không có dài. Quỷ linh tinh cơ bản đều sẽ mọc ra thuộc về mình khí quan, có là một con mắt, có là miệng cùng đầu lưỡi, có là hai chân, có là lỗ tai hoặc là hai tay. Nhưng là nói tóm lại, cơ bản đều sẽ dài một cái đặc thù khí quan ra tới. Vừa dứt lời, thư tịch quỷ linh tinh hai cái phong trang phía trên đột nhiên phát ra quang mang, hai con nho nhỏ màu trắng cánh dọc theo ra. Thư tịch quỷ linh tinh đến, cũng làm cho thần thoại tế đàn cùng quỷ linh tinh chi thành phát sinh biến hóa. Thành thị bên trong tự động tạo ra một cái phòng ở mới, xem ra chính là vì nó chuẩn bị, kia là một cái giá sách một dạng phòng ở. Thư tịch quỷ linh tinh lập tức rơi vào rồi trong đó, an tĩnh tựa ở bên trong góc. Ngày bình thường, nó lúc nghỉ ngơi ngay tại giá sách trong phòng ngủ an tĩnh, có lúc cũng biết bay lên, bay ở thành thị phía trên nói gì đó. Trí nhớ của nó chỉ có US liên quan tới thuyết trái đất tròn, sách hồi ức, nó nhìn xem một cái lão đầu ngày qua ngày đảo bản thân ghi chú cái gì, bên cạnh còn đặt vào một chiếc tròn nghi. Nó bay lượn thời điểm, sẽ bắt chước lão đầu nói chuyện lớn tiếng. Thanh âm mặc dù có chút tang thương, nhưng là trung khí mười phần, thật giống như một cái nhiệt tình mười phần lão tướng quân. Chúng ta có thể thất bại, nhưng là không thể nhu nhược. Chúng ta có thể nhỏ yếu, nhưng là nhất định phải có dũng khí. Muốn làm một cái kiên định lại cố chấp người, thật giống như đêm mưa xối xả vạch phá bầu trời lôi đình đồng dạng. Quỷ linh tinh nhìn xem cái này quái gia hỏa, chỉ vào bầu trời nghị luận âm ỉ, nó tại quỷ linh tinh chi thành cư ngụ một đoạn thời gian. Nguyên bản hỗn loạn ký ức cùng cảm xúc vậy rốt cuộc để ý rõ ràng, nó vậy bắt đầu học xong cùng những thứ khác quỷ linh tinh giao lưu. Đây là nơi nào? Đây là quỷ linh tinh chi thành. Chúng ta vì sao lại xuất hiện ở đây? Là thần tướng chúng ta triệu hoán đến nơi này, nó lại hỏi, thần tướng chúng ta triệu hoán đến nơi đây là vì cái gì? Cái chén quỷ linh tinh, thần vì cái gì đem chúng ta triệu hoán đến nơi đây? Nước hoa bình quỷ linh tinh, không biết. Thì quỷ linh tinh chiếu lấp lánh mặt lõm bên trong phản chiếu lấy một tấm kéo dài biến chiều rộng mặt, bởi vì thần nguyện ý. Đương nhiên là thần nguyện ý, nhưng là nó hỏi là thần vì cái gì nguyện ý, cái khác quỷ linh tinh chưa từng có nghĩ tới nhiều như vậy, thảo luận nửa ngày, căn bản không có kết quả. Thư tịch quỷ linh tinh sau bọn hắn giống như muốn thông minh một chút. Mặc dù vẫn như cũ cảm giác ngơ ngác trục trục, thế nhưng là, ta muốn trở lại nhân gian. Cái khác quỷ linh tinh lập tức nói, chưa từng có từng thấy có người trở về. Thư tịch quỷ linh tinh nghĩ tới điều gì, liền lập tức muốn đi làm. Nó hướng phía trên trời bay đi, nó nhớ được chính mình là từ kia trên đại thụ che trời cánh cửa kia bên trong bay đến nơi này. Nó phốc cánh, nhanh chóng xông tới, sau đó một thanh đụng vào tấm kia cửa lớn đóng chặt bên trên. Lạch cạch. Sau đó tuột xuống. Thần quốc chi thành bên trong. Sáu vị thần thoại vu y nhóm vừa đi qua, một bên thảo luận cái gì. Quỷ linh tinh mặc dù ra đời. Nhưng là như thế nào tại cái này tân sinh siêu phàm tộc đàn phía trên thành lập được một cái thuộc về vu y nghề nghiệp hệ thống, liền trở thành mới nan đề. Tay phải vu y nhấc lên quỷ linh tinh nhất tộc, cảm thấy các thần chế tạo cái này tộc đàn là thành công. Quỷ linh tinh chính là trời sinh vu y, bọn chúng thừa kế chúng ta lực lượng, bọn chúng là sinh mệnh nhân tạo, sinh ra liền biết một bộ phận sinh mệnh bí mật. Nhất giai thời điểm bọn chúng liền có thể trải qua học tập, vận dụng tay trái cùng ta ban cho lực lượng của bọn chúng, chế tạo ra nhắm vào mình biết đến kia bộ phận sinh mệnh bí mật dược vật. Trị liệu ánh mắt tật bệnh, lỗ tai tật bệnh, tay chân tật bệnh, thậm chí là nội tạng bên trên tật bệnh. Đợi đến nhị giai thời điểm, bọn chúng hẳn là liền có thể phát huy chân trái cùng đùi phải ban cho bọn chúng thiên phú. Thông qua học tập cùng truyền thừa, biết được càng nhiều sinh mệnh huyền bí, mọc ra càng nhiều khí quan đến, đồng thời cũng có thể mở rộng bản thân vu y thần thuật cực hạn. Tay phải vu y mới mở miệng liền nói ra khoảng thời gian này đến nay, các thần đối quỷ linh tinh nhất tộc quan sát cùng tin tức thu thập. Mặc dù bây giờ còn không có nhị giai quỷ linh tinh xuất hiện, nhưng là vu y nhóm đã đại khái thôi diễn ra bọn chúng nhị giai năng lực. Tay trái vu y lại có chút lo lắng, nói ra gần nhất bản thân vẫn luôn tại suy nghĩ vấn đề. Thế nhưng là chính là bởi vì bọn chúng là sinh mệnh nhân tạo, mặc dù sinh ra là siêu phàm giả, nhưng là ở một phương diện khác còn lâu mới có được chí cao thần minh chế tạo ra sinh mệnh hoàn mỹ. Mặc dù bọn chúng đi ở không ngừng hoàn thiện trên đường của mình, nhưng là tối thiểu ngay từ đầu bọn chúng trí tuệ phía trên vẫn còn có chút thiếu hụt. Từ nơi này một phương diện đến xem, bọn chúng thật sự thích hợp trở thành vu y sao? Đầu lâu vu y lúc này đứng dậy. Nhìn về phía cái khác vu y nói. Ta cảm thấy quỷ linh tinh hẳn là tìm kiếm một đồng bọn, thật giống như chúng ta sáu người một đợt đồng dạng. Quỷ linh tinh cùng mình đồng bạn cùng một chỗ, chính là mới vu y. Cái khác vu y nhẹ gật đầu, khẳng định đầu lâu vu y phán đoán. Tay trái vu y, vậy nên lựa chọn thế nào những cái kia có thể cùng quỷ linh tinh ký kết khế ước người. Đùi phải vu y cho rằng, chỉ có đã từng thân hoạn tật bệnh người mới có thể cảm nhận được bị bệnh đau đớn, mới có thể hiểu được sinh mệnh trân quý, hiểu được chân chính vu y chi đạo. Làm những cái kia bệnh nặng. Lại khát vọng thu hoạch được cứu rỗi người thu được cứu rỗi thời điểm, bọn hắn mới có thể chân chính đem chúng ta lực lượng vận dụng, trở thành một chân chính vu y. Chân trái vu y đối đùi phải vu y lời nói phi thường tán đồng, cho rằng mới vu y hẳn là từ những cái kia cảm thụ qua tật bệnh thống khổ trong đám người lựa chọn. Vừa vặn, quỷ linh tinh nếu như cùng hắn ký kết khế ước lời nói còn có thể trở thành hắn thân thể một bộ phận, hóa thành chèo chống hắn sinh mệnh một cái khí quan. Quỷ linh tinh cứu rỗi tính mạng của bọn hắn mang nửa quỷ linh tinh một đợt, trở thành một mới vu y. Vu y đám đó nghĩ cái gì không sai, nhưng là như vậy lại muốn đứng trước một vấn đề. Quỷ linh tinh như thế nào chỉ là đơn thuần khế ước còn tốt, nếu như muốn đem chính mình lực lượng cùng đối phương kết nối thành một cái chỉnh thể, cộng đồng tấn thăng. Thậm chí là, muốn đem một người bình thường biến thành một cái quyền năng giả. Đó cũng không phải một cái sự tình đơn giản. Vu y đám đó nghĩ cái gì có chút cùng loại với ma kỵ sĩ cái này siêu phàm nghề nghiệp, nhưng là ma kỵ sĩ lựa chọn là những cái kia thông thường giả thú ký kết khế ước cùng hưởng thần huyết trở thành đồng bạn. Cái này có thể hoàn toàn không giống. Phổ thông giả thú không có trí tuệ thần huyết, cả hai ở giữa đương nhiên sẽ không xung đột. Nhưng là quỷ linh tinh muốn ký kết khế ước, lại là từng cái trí tuệ loài. Cho dù là không có thiên phú người bình thường, hắn chẳng qua là bởi vì thần huyết không có hiển tính quyền năng chi lực, cũng không đại biểu cho hắn thể nội liền không có thần huyết. Sở hữu vu y nhóm trầm mặc, đây chính là một cái lớn vô cùng nan đề. Một ngày này, tay trái vu y đang ở trong thư viện lật xem thư tịch, nhìn xem những cái kia cái trước kỷ nguyên cùng kỷ nguyên này ghi chép, muốn từ kia mênh mông bể sở bình thường thần thuật trong tri thức tìm tới các thần muốn tìm được đáp án. Nhưng là tại những cái kia mới nhất thần thuật tri thức cùng điển tịch bên trong, tay trái Vu Y cũng không có tìm tới mình muốn tìm được. Thế là tay trái Vu Y bắt đầu lật lên xem này chút cổ xưa ghi chép, một đường đọc qua đi lên, vậy mà tìm được thái cổ ban đầu ghi chép. Trong thư viện, tay trái Vu Y đột nhiên hô. Tìm được. Tay trái Vu Y vội vã từ trong thư viện đi ra, tiến về vườn cây tìm kiếm cái khác Vu Y nhóm. Vu Y nhóm vậy thu được tin tức, tụ tập lại với nhau. Tay trái ngươi tìm được. Là cái gì phương pháp? Làm sao tìm được? Tay trái Vu Y không có nói thẳng, mà là hỏi cái khác Vu Y nhóm. Còn nhớ rõ cái kia cổ xưa nhất thần thuật sao? Thái cổ thời đại sinh ra cái thứ nhất thần thuật. Tạo vật chủ cho trí tuệ chi vương thần thuật. Tay trái Vu Y nói ra cái này một hệ liệt tên tuổi thật sự là quá lớn, ngược lại để tại chỗ Vu Y nhóm sững sờ. Đầu lâu Vu Y đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhẹ giọng hỏi một câu. Là quyền có thế ban ân. Tay trái Vu Y khẳng định nhẹ gật đầu, đối sở hữu Vu Y nói. Không sai, chính là quyền năng ban ân. Quyền năng ban ân sinh ra tại thái cổ kỷ nguyên trí tuệ chi vương thời đại, khởi nguyên từ trí tuệ chi vương Redlichia muốn đem chính mình lực lượng phân cho chư tử, bởi vậy hướng tạo vật chủ khẩn cầu phương pháp. Nhân tái thần đem quyền năng ban cho thần thuật đưa cho trí tuệ chi vương Redlichia, hắn đem lực lượng còn có thần ban cho hắn rút ấn ký một đợt cho chư tử. Trước đó chư thần cướp đoạt khối kia vương quyền huyết duệ phiến đá phía trên, khắc lục chính là một màn này hình tượng. Quyền năng ban ân thần thuật mỗi người cơ bản chỉ có thể sử dụng một lần, loại này thần thuật có thể đem chính mình thiên phú chuyển nhượng cho người khác, từ đó để những cái kia không có thiên phú người cũng có thể thức tỉnh quyền năng lực lượng. Chỉ bất quá, cái này thần thuật cái này kỷ nguyên người bình thường đã không còn sử dụng. Nhưng là tại cơ hồ tất cả siêu phàm trong chức nghiệp mặt, đều có thể nhìn thấy bóng dáng của nó. Mỗi một cái mới thần chi tôi tớ sinh ra thời điểm, kỳ thật đều ẩn chứa quyền năng ban ân thần thuộc một phần lực lượng, thần minh sẽ thông qua loại phương thức này, đem chính mình hạt giống sức mạnh cho phàm nhân. Tay trái Vu Y nói ra mình ý nghĩ, xem ra ánh mắt giống như đang phát sáng. Đem quyền năng ban ân qua loa thay đổi một chút, từ chúng ta thần thoại tế đàn làm khế ước đầu mối, như là ma kỵ sĩ một dạng để quỷ linh tinh cùng trí tuệ loài cùng hưởng huyết mạch, cũng hẳn là có thể. Chỉ cần không có tên điên nghĩ đến. Đồng thời cùng nhiều cái quỷ linh tinh ký kết khế ước cùng hưởng lực lượng, chắc là sẽ không xảy ra vấn đề. Vu Y nhóm nhìn nhau, suy tư nửa ngày. Sau đó ào ào gật đầu, cảm thấy phương pháp này có thể. Ào ào ào. Lúc này, một bên quỷ linh tinh chi thành bên trong một bản mọc ra màu trắng cánh sách từ nhỏ hào trong thành thị bay ra, hướng phía chỗ cao tán cây bay đi. Trang sách lật qua lật lại, phát ra tiếng vang. Hắn vòng quanh tán cây bay tới bay lui. Tại cánh cửa kia trước tả hữu xem xét, tự hồ đang nghĩ biện pháp mở ra cái này phiến sông khai môn. Cái khác Vu Y giống như đã sớm chú ý đến nơi này cái có chút kỳ quái quỷ linh tinh. Nói cho gần nhất vẫn luôn tại thư viện tìm đọc thần thuật thư tịch tay trái Vu Y gần nhất đến rồi rất có tiềm lực quỷ linh tinh. Là một quyển sách biến thành quỷ linh tinh. Nó giống như muốn bay ra ngoài, muốn trở lại nhân gian. Tay trái Vu Y vươn tay. Quyển sách kia chậm rãi tung bay tới, bay ở tay trái Vu Y trước mặt. Thư tịch bên trên viết, thuyết trái đất tròn, ba chữ to, chữ là đóng dấu xoát thuật in vào, mực in tản ra thanh hương, loại này mực in cùng hoàn toàn mới in ấn kỹ thuật cũng là gần nhất những năm này mới dần dần tại Quang Minh chi địa truyền bá ra. Thư tịch mở ra, nội dung bên trong tay trái Vu Y chỉ là một quét mà qua. Liền đại khái xem xong rồi. Viết không tệ a. Tay trái Vu Y phi thường kinh ngạc. Vậy mà đã có người phát hiện thế giới là một hình tròn, còn biết sức hút trái đất. Sức hút trái đất cái từ này là từ tạo vật chủ nhân tái bên kia biết đến, Vu Y nhóm trước đó càng thích xưng là trọng lực. Nhân gian vẫn có rất đa trí người. Cái khác Vu Y trước đó đã nhìn rồi, vậy bày tỏ đồng ý, tay trái Vu Y muốn nhìn một chút quyển sách này tác giả, kết quả lật đến chính diện thời điểm, phát hiện phía trên danh tự phá lệ quen thuộc. Kia rõ ràng là một cái lấy tay viết danh tự, vẫn là một cái một chữ độc nhất. Lôi. Tay trái Vu Y lập tức nhớ tới, là cái kia thiếu bọn hắn nợ gia hỏa. Trước đó Vu Y hành rời đi ở giữa thời điểm có chính mình sự tình, trên đường cũng không còn đụng tới tên kia. Bất quá Vu Y nhóm cũng không gấp, dù sao tên kia một ngày nào đó phải bay đến tinh giới phía trên tới, đến lúc đó hỏi lại hắn muốn cũng không muộn. Tay trái Vu Y hỏi thư tịch quỷ linh tinh, ngươi vì cái gì muốn trở lại nhân gian? Thư tịch quỷ linh tinh, ta cảm giác có rất nhiều sự tình không có làm, cảm giác có rất nhiều tiếc nuối, ta không thể lưu tại nơi này, đây là đang lãng phí sinh mệnh, ta thời gian còn lại đã không nhiều lắm. Tay trái Vu Y nói, đây không phải là ngươi tiếc nuối, mà là cùng ngươi có cộng đồng hồi ức người kia. Thư tịch quỷ linh tinh nhớ lại lão giả kia, hắn dùng tâm linh chi lực phát ra âm thanh, lấy đối phương thanh âm nói. Liền toán thì hắn tiếc nuối, ta cũng muốn thay hắn hoàn thành cùng đền bù. Vu Y nhóm liếc nhau một cái, sau đó dẫn đầu lâu Vu Y nói. Hoặc là theo nó bắt đầu đi. Ý tứ chính là lấy nó làm mục tiêu, bắt đầu lựa chọn cái thứ nhất trở thành Vu Y nghề nghiệp người. Vu Y nhóm nhẹ gật đầu, nhìn nó muốn lựa chọn ai trở thành đồng bọn của mình đi. Đùi phải Vu Y mở miệng nói ra, muốn trở thành Vu Y lời nói. Muốn cùng quỷ linh tinh ký kết khế ước lời nói, nhất định phải trải qua khảo nghiệm. Thân thể Vu Y cảm thấy cái này không sai, thiết trí một cái dạng gì khảo nghiệm đâu, nếu không đến thánh đồ thức khảo nghiệm. Thân thể Vu Y cảm thấy hai đời thánh đồ trải qua khảo nghiệm cũng không tệ, bất luận là đời thứ nhất, vẫn là đời thứ hai. Hắn đầu tiên là bắt chước đời thứ nhất thánh đồ, vận mệnh ngay tại trong tay chúng ta. Ngay sau đó còn nói ra đời thứ hai thánh đồ thời khắc cuối cùng câu nói kia, giờ phút này, chính là con người của ta sinh mệnh vĩnh hằng. Thân thể Vu Y thẳng tắp thân hình cao lớn. Giờ phút này giống như vậy hóa thân trở thành thánh đồ. Cái khác Vu Y hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cảm thấy cái này cũng quá khó khăn, dùng thánh đồ mô bản đến chọn lựa Vu Y, làm cái gì mộng đâu. Năm người khác một đợt bỏ phiếu, đem thân thể Vu Y đề nghị vứt bỏ. Tay trái Vu Y lúc này nói, liền để quỷ linh tinh nhóm tự chọn đi, từ chính bọn chúng khảo nghiệm đồng bọn của mình. Tay trái Vu Y nhìn về phía mini thành phố quỷ linh tinh nhóm, dù sao muốn cả một đời cùng đồng bạn chung đụng không phải chúng ta, mà là bọn chúng. Máy móc cá tàu bay xuyên qua bầu trời, bay vọt Matali công quốc. Bay vọt tinh tốt lành vương quốc và vài cái tiểu quốc. Cuối cùng đã tới thần dụ vương quốc. Mà tàu bay bên trên nữ hài từ vừa mới bắt đầu mới mẻ cảm giác, dần dần biến thành rã rời, trên đường không ngừng mà chờ mong máy móc cá phi thuyền có thể rơi xuống, mình có thể xuống dưới hoạt động một chút. Đến đằng sau, liền biến thành chờ mong có thể sớm một chút về nhà. Tàu bay cuối cùng rơi xuống thần dụ vương quốc một tòa thành thị trạm dừng bên trên, đây là một nơi xây dựng ở giữa sườn núi trên quảng trường trạm dừng, người đến người đi. Một nhà ba người đi xuống, hướng phía tầng dưới trong nhà bay đi. Nhỏ Matafo lại còn không bay, cho nên nàng là bị phụ thân ông bay ở bầu trời. Mẫu thân hỏi nàng, ngồi tàu bay cảm giác thế nào? Nhỏ Matafo nhỏ giọng nói, cảm giác thật mệt mỏi. Phụ thân nói cho nàng, nghe nói ma cụ chi thành có một tòa truyền tống chi môn, chỉ cần cửa vừa mở ra, muốn đi đâu liền có thể đi đâu. Tòa kia ma cụ chi thành còn có truyền tống chi môn, chính là ngươi tặng tổ phụ bằng hữu thành lập. Nhỏ Matafo lập tức ngẩng đầu lên, ta biết, cái kia gọi là lôi ma linh. Nhỏ Matafo nhớ lại tặng tổ phụ của mình, mặc dù hắn đã không có ở đây, nhưng là hắn cả đời truyền kỳ đã trăm ngàn lần bị khắc sâu tại nữ hài trong óc. Nữ hài có chút vì tặng tổ phụ mất đi mà bi thương, nhưng là đối thứ nhất sinh cố sự lại tràn đầy ước mơ. Tặng tổ phụ thật là lợi hại a. Ta về sau cũng muốn giống như hắn, đi quang minh thánh sơn. Ta còn muốn thông qua tuyển chọn, trở thành một mỹ lệ thần thánh thiên không sứ. Cha mẹ nở nụ cười, đối Matafo nói. Đương nhiên, bởi vì chúng ta Matafo đáng yêu được rồi cùng một cái thiên không sứ đồng dạng. Hai người chưa hề nói, có thể trở thành thiên không sứ cần cường đại cỡ nào thiên phú. Ngay cả nàng tặng tổ phụ nhân vật như vậy đều đã từng lạc bại, trong đó độ khó có thể nghĩ. Nhỏ Matafo đột nhiên nhớ ra cái gì đó, có chút khó qua nhỏ giọng nói, đáng tiếc, ta đem tặng tổ phụ sách làm mất rồi. Phụ thân ôm chặt nàng, an ủi nàng nói, nó là đi tìm ngươi tặng tổ phụ đi. Sau khi về nhà, lại qua hai tháng, Matafo bị cha mẹ dẫn tới một tòa thanh danh hiển hách y bảo bên trong, hỏi thăm y bảo bên trong y sư. Nho nhỏ Matafo còn không biết xảy ra chuyện gì, bất quá có chút sợ hãi, bởi vì nàng biết rõ chỉ có bị bệnh người mới sẽ tới đây, đây là một cái địa phương đáng sợ. Matafo phụ thân ở phía trước cùng dực nhân y sư nhỏ giọng nói, nàng đã 4 tuổi, nhưng là cánh vẫn là nhỏ như vậy. Cái này dạng ngay cả học tập phi hành đều làm không được. Y sư quan sát một chút tiểu nữ hài, cái này niên kỷ, cánh xác thực cũng quá nhỏ một chút. Y sư kiểm tra một chút Mata phô cánh, sau đó để mẫu thân đem hài tử ông ra ngoài, đối phụ thân của nàng nói. Rất đáng tiếc, là trời sinh dị dạng. Ta xem qua xương cốt của nàng, loại này trời sinh dị dạng là không có biện pháp chữa trị. Nhỏ Mata phô phụ thân lập tức lộ ra khó mà tiếp nhận biểu lộ, bởi vì đối với dực nhân tới nói, không biết bay liền vậy thì đồng nghĩa với sẽ không đi đường đồng dạng. Phụ thân vội vàng nói, nếu như là thiên không sứ quan huy thần thuật lời nói. Có thể. Tìm thiên không sứ thi triển thần thuật đại giới phi thường lớn, nhưng là Mata phô phụ thân vẫn là nguyện ý vì này trả giá, không có bất kỳ cái gì một cái dực nhân cha mẹ nguyện ý nhìn thấy con của mình sinh ra liền sẽ không bay. Y sư lắc đầu, nói cho Mata phô phụ thân. Thiên không sứ quan huy thần thuật, am hiểu nhất địa phương là trọng thương. Nhưng là loại này vấn đề, cả thiên không làm cũng rất khó giải quyết. Thiên không sứ có thể trị thương thế, đây là bọn hắn am hiểu nhất. Cho dù là sắp chết người, thiên không sứ cũng có thể tạo nên khởi tử hồi sinh hiệu quả. Nhưng là thiên không sứ trị liệu. Là đưa ngươi thương thế khôi phục lại như trước trạng thái. Nhưng là nếu như ngươi tiên thiên trên có vấn đề, hoặc là lây một ít khó mà chữa trị tật bệnh, thiên không sứ quan huy thần thuật liền không có tác dụng. Phụ thân thất hồn lạc phách đi ra, nhưng là đi tới nhỏ Mata phô trước mặt thời điểm lập tức biến thành giống như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Hắn chỉnh sửa một chút trên người nữ nhi y phục, tự hồ có thể cảm nhận được nhỏ Mata phô có chút sợ cảm xúc. Phụ thân, rất sợ hãi sao? Nhỏ Mata phô rõ ràng rất sợ hãi, lại nói, ta mới không sợ, tằng tổ phụ nói, ta muốn dũng cảm. Phụ thân nở nụ cười, đứng dậy nắm nhỏ Mata phô, được rồi, đi. Nhỏ Mata phô kinh ngạc hỏi, không sao rồi. Phụ thân nhẹ gật đầu, không sao rồi, chúng ta về nhà. Nhỏ Mata phô cao hứng không được, bởi vì nơi này bầu không khí thật sự là quá đáng sợ. Chúng ta về nhà. Phụ thân nắm nhỏ Mata phô đi vài bước, sau đó ông lấy nàng, tựa hồ vô cùng cao hứng nói, đi, chúng ta về nhà, hôm nay ăn thịt nướng. Nhỏ Mata phô vui vẻ phát ra âm thanh, oa. Nàng nhưng không có nhìn thấy, phía sau mình mẫu thân không ngừng mà chảy nước mắt, làm sao xác vậy xác không làm. Chương 510, tiến về thiên thượng chi quốc tiếp nhận khảo nghiệm dự bị vu y, tét xấu. Thần dụ học viện, tên đầy đủ là Thần dụ vương quốc thần thuật học viện. Tại quang minh chi địa cùng dực nhân trong quốc gia, học viện là cái vô cùng hiếm có đồ vật, cũng không phải cái nào đó gia tộc hoặc là địa phương có thể làm được lên. Từng cái dực nhân quốc gia cho dù là quý tộc, đại đa số mời cũng là gia sư. Thần dụ vương quốc thần thuật học viện là từ vương thất cùng thần điện cùng nhau thành lập, ban đầu là bồi dưỡng quan huy thần điện thần thị học viện, từ một bầy tuyển chọn trở thành thiên không sứ thất bại quyền năng giả thành lập. Là không khai thu người bình thường. Nhưng đã đến sau này, thần dụ vương quốc một cái nào đó đảm nhiệm quốc vương cần người mới cùng quan lại hỗ trợ thu thuế, thế là tòa này thần thuật học viện vậy bắt đầu giảng dạy văn học, pháp luật, lịch sử chờ chương trình học, liền cũng có không ít con em quý tộc tại học viện nhập học. Bất quá thần thuật học viện cùng những này giáo sư phổ thông kiến thức học viện là hoàn toàn tách ra, toàn bộ học viện từ ba tòa to lớn tròn tháp khảm nạm cùng một chỗ, chiều cao không đồng nhất, trong đó cao nhất tòa kia chính là giáo sư thần thuật tri thức cùng bồi dưỡng thần thị học viện. Phốc phốc phốc phốc. Hô hô. Trên bầu trời truyền đến dày đặc huy động cánh thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể nhìn thấy cái này đến cái khác dực nhân từ chỗ cao rơi xuống. Dực nhân nhóm phân biệt rơi vào ba tòa tròn tháp đỉnh chóp, sau đó thuận rộng lớn cầu thang hướng phía dưới đi đến, mà trong đó có thể rơi vào cao nhất tòa kia tròn tháp phía trên người, tự nhiên nghênh đón người khác ánh mắt hâm mộ. Tinh hoa thư cắt. Không sai phát ra lần đầu lại qua một hồi, tiếng chuông vang lên, rộn rộn ràng ràng thanh âm vậy dần dần lắng lại. Học viện trong phòng học, truyền đến lão sư giảng bài thanh âm. Dực nhân lịch sử dựa theo Dực nhân biên niên sử, tác giả Ru Lê phân chia, phân biệt chia làm Hoang Vu thời đại, Thâm Uyên Tai Ương thời đại, Đại Di Dời thời đại, Khai Thác thời đại, cùng bây giờ Vương Quốc thời đại. Hoang Vu thời đại Dực nhân cũng không có lịch sử ghi chép, rất nhiều đồ vật đều là truyền miệng. Thâm Uyên Tai Ương thời đại trọng yếu nhất lịch sử thời gian theo thứ tự là xà nhân đến, Thâm Uyên rơi xuống, Thâm Uyên chiến đấu, Thiên Không Sứ Chi Vương cùng Tà Ác Nhất tồn tại tiến hành rồi đại chiến, xà nhân anh hùng Avun lúc này mới thuận lợi phong ấn Thâm Uyên. Mà chúng ta trước mắt, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên trong, có thể nhìn thấy học tập dực nhân có sắp thành niên, cũng có bát cửu tuổi hài tử. Lúc này một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở khe cửa đằng sau, lộ ra một con mắt hướng phía bên trong nhìn lại. Nhỏ Matafo còn không có tiến vào học tập niên kỷ, nàng ở bên ngoài vụng trộm nhìn xem phụ thân giảng bài, nghe phụ thân giảng thuật dực nhân lịch sử, ánh mắt lộ ra ước mơ thần sắc. Những cái kia trong truyện anh hùng cố sự, những cổ xưa kia thần thoại, đều để nàng cảm giác được thế giới này thật sự là quá đặc sắc. Một tiết khóa kể xong về sau. Phụ thân từ bên trong đi tới. Matafo, chờ ta một chút, ta muốn đi lấy một dạng đồ vật nhỏ. Matafo nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài. Từng cái học sinh từ trong phòng học đi ra, sau đó dọc theo thông đạo hướng phía trên đi đến, chuẩn bị từ trên đài cao bay đi. Lúc này, có mấy cái chỉ so với nhỏ Matafo lớn mấy tuổi hài tử đi ra, nhận ra Matafo là lão sư hài tử. Là Matali gia tộc đứa bé kia. Không biết bay dị dạng. Mau nhìn, nàng cánh. Thật nhỏ a. Nghiêm nghị lão sư luôn luôn sẽ thu nhận hài tử nhất trí bất mãn, bất quá loại này bất mãn tỷ lệ lớn là không dám nhận mặt cùng lão sư nói. Nhỏ Matafo tựa vào vách tường đứng, cánh cùng bả vai rụt lên, tựa hồ muốn đem chính mình cánh giấu đi, không muốn đối phương thấy được nàng so với thường nhân thì nhỏ hơn nhiều cánh. Nhìn, nàng giống như muốn khóc. Xấu quá cánh. Nàng có bị bệnh không? Chúng ta muốn cách xa nàng một điểm, bị nàng lây bệnh sẽ không tốt. Nhỏ Matafo nhớ tới Tằng tổ phụ lời nói, đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt bọn hắn. Nàng muốn nói cái gì, nhưng là sợ hãi được một câu cũng nói không ra miệng. Nàng chỉ dám ở trong lòng nói, ta mới không sợ. Ta muốn dũng cảm. Trên thực tế, nhỏ Matafo cực sợ, nàng đích xác không phải một cái lá gan rất lớn hài tử. Ngoài mạnh trong yếu loại này đồ vật, có lúc người ở bên ngoài xem ra là tương đương rõ ràng. Nhỏ Matafo dũng khí không có hù sợ khi dễ nàng mấy đứa bé, ngược lại để bọn hắn càng vui vẻ hơn rồi. Chớ nói lung tung, Matali gia tộc không thể vũ nhục, bọn hắn thế nhưng là đã từng Thiên Không Sứ gia tộc. Lúc này từ trong phòng học đi ra một cái đại hài tử, đối mấy cái khi dễ nhỏ Matafo hài tử nói, lớn tuổi một chút hài tử thực tế hơn một chút, chú trọng hơn sau lưng lợi hại. Sợ cái gì? Nơi này là thần dụ vương quốc, Matali công quốc bất quá là mang hoang một cái nhỏ công quốc, mà lại nàng bất quá là Matali gia tộc một cái bàn chi. Matafo mạch này không thuộc về đương nhiệm công tước nhất mạch kia, đã sớm trở thành suy sụp lại không thu hút bàn chi. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là mấy cái khi dễ Matafo tiểu hài tử xác thực không tiếp tục nói gì nhiều, làm cái mặt quỷ sau rời đi. Nhỏ Matafo đứng tại chỗ, khó qua cực kỳ. Một lát sau, phụ thân tới rồi. Nàng không nói gì, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí đi theo phụ thân đằng sau, trốn ở phụ thân sau lưng. Giống như sợ hãi người khác thấy được nàng, nhìn thấy cặp kia nho nhỏ cánh đồng dạng. Đến tròn tháp đỉnh chóp, phụ thân ôm lấy nàng. Nơi xa, trước đó mấy cái kia khi dễ nàng hài tử đối Matafo chỉ trỏ. Ha ha ha ha. Bị phụ thân ôm. Nàng tự hồ lại nghe được này mấy cái đại hài tử tiếng cười nhạo. Bình thường giống nàng hài tử lớn như vậy, đã chí ít có thể cự ly ngắn bay lượn, chí ít trên dưới bay số lượng 10 mét vẫn là không có bất cứ vấn đề gì, một chút lợi hại đã có thể một hơi bay lên vài trăm mét. Dực nhân kiến trúc rất nhiều nơi là không có cái thang, nhỏ Matafo không có cách nào xuống dưới, cho nên đi rất nhiều nơi, đều chỉ có thể từ cha mẹ ôm nàng xuống dưới. Rời đi cha mẹ, nàng tại dực nhân thành thị là rất khó sinh tồn, đây chính là một cái không thể bay lượn dực nhân phải đối mặt tình trạng. Bên trên bầu trời. Thời điểm trước kia, nàng cảm thấy phụ thân ôm ấp thật ấm áp, rất an toàn. Mà bây giờ, nàng lại cảm thấy rất xấu hổ. Nàng nhỏ giọng nói, ta muốn bản thân bay. Phụ thân muốn nói cái gì, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng, chỉ là thở dài. Về đến nhà về sau, nàng không nói một lời. Đêm khuya, nàng lặng lẽ leo lên nhà mình phòng ở, đứng ở trên nóc nhà. Nàng nhìn trên đường phố phiến đá, hít thở mấy hơi thật sâu. Hô! Hô! Nho nhỏ bộ ngực cổ động, xem ra có chút khẩn trương. Sau đó nàng nhảy xuống, nàng dùng sức huy động hai con nho nhỏ cánh, muốn cùng cái khác người đồng lứa một dạng bay lên. Đáng tiếc, nàng cặp kia nho nhỏ cánh căn bản không có biện pháp bay lượn, ngược lại nặng nề mà ném xuống đất. Trên tay truyền đến kịch liệt đau nhức, cái óc dập đầu trên đất truyền đến đầu váng mắt hoa cảm giác. Matafo. Nữ nhi của ta. Một lát sau, phụ thân và mẫu thân liền lao ra ôm lấy nàng. Phụ thân và mẫu thân đem Matafo đưa đến y bảo, nhìn qua vô cùng gấp gáp. Y bảo bên trong. Nhỏ Matafo bị thương địa phương bị y sư quấn quanh lấy vải, không chỉ có trên đầu, còn có trên tay. Bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ, nhìn qua có chút đáng yêu, lại có chút buồn cười. Nhỏ Matafo lặng lẽ hỏi y sư, ngươi có thể trị hết bệnh của ta sao? Y sư không chút nghĩ ngợi trả lời, đương nhiên. Trên tay tổn thương rất nhanh liền có thể mọc tốt, không có chuyện gì. Nhỏ Matafo cúi đầu, không phải. Nàng thanh âm trở nên càng nhỏ hơn, ta là nói, ta cánh. Y sư há hốc miệng ra, tự hồ đang cân nhắc ngôn từ, cuối cùng hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải nói. Chờ ngươi lớn lên một chút về sau, nói không chừng cánh liền sẽ mọc tốt đâu. Nhỏ Matafo có chút thất vọng, cho dù là cái tiểu hài tử, nàng cũng có thể nghe ra được y sư đây là đang an ủi nàng. Nhỏ Matafo đi tới về sau, ngồi ở phía ngoài trên ghế, ngồi ở bên người mẫu thân. Hốc mắt không ngừng mà chảy ra nước mắt. Nàng muốn giơ tay lên đi lau nước mắt, nhưng là tay lại bởi vì thụ thương bị trói lấy. Nàng muốn gào khóc, nhưng lại lo lắng dẫn tới ánh mắt của người khác cùng chế giễu, chỉ dám nhỏ giọng khóc nức nở. Mẫu thân ôm nàng, sợ lấy tóc của nàng. Nhỏ Matafo bởi vì thụ thương, cần tại y bảo ở lại một đoạn thời gian, bởi vì phải không ngừng mà bôi lên dược cao, đợi đến trên tay tổn thương cùng trên đầu tổn thương triệt để mọc tốt. Nàng cùng mấy cái khác sinh bệnh hài tử ở cùng một chỗ, cha mẹ mỗi ngày đều sẽ thay phiên tới chiếu cố nàng. Ban đêm thời điểm, bọn hắn sẽ vụng trộm tụ tập cùng một chỗ nói thì thầm. Nhờ ánh trăng. Ngươi là bị bệnh gì tiến vào, ở đây ở bao lâu rồi? Một cái đầu tóc ngắn tiểu nam hài hỏi một bên tiểu mập mạp, hắn nhìn qua sắc mặt có chút tái nhợt, gầy như que củi, hốc mắt hãm sâu. Bọn hắn nói trong bụng của ta dài ra trùng, mỗi ngày đều sẽ đút ta ăn một chút kỳ quái đồ vật, ta là hôm trước mới tới, bất quá mỗi tháng ta đều muốn tới nhiều lần, bởi vì đau bụng phải là tại chịu không được. Tiểu mập mạp mặc dù béo, nhưng là loại kia phi thường không khỏe mạnh béo, nhất là bụng, trướng đến dọa người. Tiểu mập mạp hỏi đầu tóc ngắn nam hài, ngươi là bệnh gì? Đầu tóc ngắn tiểu nam hài nói, bọn hắn nói ta trong máu có độc. Cách mỗi mấy ngày đều muốn cho ta lấy máu, nói chỉ có cái này dạng ta mới có thể sống, ta ở đây đã ở một tháng. Ngoài ra còn có một cái đầu trọc tiểu nam hài, cùng một cái ghim song bím tóc đuôi ngựa tử mặc loại cực lớn quần áo nữ hài. Tinh hoa thư các phát ra lần đầu đổi mới. Đầu trọc tiểu nam hài lấy xuống trên đầu mũ trùm, liền thấy trên đầu của hắn cùng trên cổ mọc ra thật lớn một khối tiễn, phi thường đáng sợ. À, thật là dọa người. Đầu trọc tiểu nam hài dọa tất cả mọi người một nhảy, nhưng là trên mặt cũng lộ ra dương dương đắc ý biểu lộ. Đáng sợ đi. Ta ở đây ở nửa năm. Bệnh của ta nơi này phế vật các bác sĩ không có biện pháp nào, căn bản là trị không hết. Đầu trọc tiểu nam hài nói lên bệnh của mình đến, thật giống như rất tự hào đồng dạng. Một bên sông đuôi ngựa nữ hài lúc này kéo bản thân rộng lớn y phục, xem ta, sao ngươi đáng sợ nhiều. Nữ hài trên bụng đã nát bét rồi, mọc ra từng khối đau nhức cùng đốm đen, tản mát ra hôi thối. Nguyên lai xuyên rộng như vậy lớn y phục, chính là sợ hãi đụng phải miệng vết thương của mình. Nhỏ Matafo nghe mấy đứa bé so đấu lấy bệnh của mình, dọa đến không được. Quả nhiên, y bảo là một nơi thật là đáng sợ. Nàng rất muốn về nhà. Nhất là mấy cái kia hài tử nói lên những y sư kia nhóm đáng sợ phương pháp trị liệu, nhỏ Matafo mặt trực tiếp biến thành tuyết trắng. Y bảo vu y nhóm có thể trị liệu cơ bản chỉ có ngoại thương, những cái kia thương tới nội tạng tổn thương, hoặc là một chút kỳ quái chứng bệnh, bọn hắn cơ hồ liền không có biện pháp gì, mà lại các loại tràn đầy phán đoán sắc thái trị liệu thủ đoạn nghe vào cũng làm người ta cảm thấy làm người ta sợ hãi. Bất quá nhỏ Matafo lại đột nhiên cảm thấy bọn hắn thật là dũng cảm. Bọn hắn đứng trước đáng sợ như vậy sự tình, so với mình phải dũng cảm được nhiều. Cái khác mấy đứa bé lúc này, cùng nhau nhìn về phía nhỏ Matafo. Người đây. Đầu trọc tiểu nam hài trực tiếp chỉ vào nhỏ Ma Ta Phù nói, nhìn nàng bộ dạng này, chính là tay cùng đầu quăng ngã. Song đuôi ngựa tiểu nữ hài chen đến nhỏ Ma Ta Phù trước mặt, mỉm cười nhìn xem nàng, tựa hồ nhìn thấu nàng sợ sệt, không cần phải sợ, như ngươi vậy rất nhanh liền có thể đi ra ngoài. Ma Ta Phù nhẹ gật đầu, không dám lên tiếng. Mấy đứa bé lại tiến tới một đợt, nói đến một chuyện khác. Ở chỗ này lâu nhất đầu trọc tiểu nam hài hướng phía những người khác vẫy gọi, ra hiệu bọn hắn nhích lại gần mình. Sau đó mở miệng nhỏ giọng nói, các ngươi biết sao, tòa này y bảo có quái đồ vật. Bọn nhỏ lập tức tò mò hỏi, cái gì quái đồ vật? Đầu trọc tiểu nam hài thần bí hề hề nói, có người nhìn thấy tòa này y bảo bên trong thiên không sứ búp bê sống lại, nghe nói là tà ác linh thể chiếm cứ búp bê thân thể. Mỗi đến đêm khuya thời điểm, tà ác linh thể liền sẽ khống chế thiên không sứ búp bê ở tòa này trong thành bảo bay tới bay lui, sau đó cướp đi người nào đó sinh mệnh. Nghe nói, bị tà linh giết chết người vĩnh viễn không cách nào tiến về thần quốc gia, sẽ bị vây ở tà linh lĩnh vực bên trong. Nhỏ Ma Ta Phù phi thường kinh ngạc, búp bê, sống lại. Đầu trọc tiểu nam hài nhìn nhỏ Ma Ta Phù tự hồ không quá kinh ngạc, ngươi cũng đã được nghe nói sao? Tiểu nữ. Hai nghĩ tới kia bản từ trong tay mình bay đi sách, hắn lúc trước thật giống như sống lại một dạng, nàng nhìn những người khác, muốn nói cái gì? Bất quá nhỏ Ma Ta Phù có chút nhát gan cùng tự ti, nhìn xem tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, lại không dám nói ra miệng. Đầu trọc tiểu nam hài nhìn tiểu nữ hài không nói lời nào, thế là nói tiếp, nghe nói, bị tà linh giết chết người vĩnh viễn không cách nào tiến về thần quốc gia, sẽ bị vây ở tà linh lĩnh vực bên trong. Những hài tử khác căn bản không tin, cho rằng đầu trọc tiểu nam hài là ở hù dọa bọn hắn. Nhất định là giả. Đúng đấy. Người nói có người trông thấy, người kia là ai? Đầu trọc tiểu nam hài lúc này đưa đầu ngón tay ra, chỉ mình. Cái kia người chính là ta. Mà lại ta còn biết rõ, cái kia tà linh bám thân búp bê ở nơi nào, trong đêm lúc nào sẽ ra tới. Ta có thể mang các ngươi cùng đi, hiện tại liền có thể nhìn thấy cái kia sống tới thiên không sứ búp bê. Tại y bảo hành lang bên trong. Năm cái hài tử len lén chạy tới, tựa vào vách tường nhẹ nhàng đi tới, sợ đã kinh động y bảo bên trong những người khác. Chúng ta thật sự muốn đi sao? Tiểu mập mập hơi sợ. Các ngươi sợ hãi. Đi ở phía trước đầu trọc tiểu nam hài quay đầu nhìn về phía những người khác. Ta mới không sợ, ngươi nhất định là gạt người. Hai tử luôn luôn không nhận thua, dù là trong lòng sợ hãi, cũng không nhận. Nhỏ Ma Ta Phù đi ở đám người cái cuối cùng, tay nâng lên hư đặt ở một cô bé khác trên lưng. Người khác không nhìn thấy nàng thời điểm, nàng xem ra có dũng khí một chút, nói ra trước đó muốn nói lời. Kỳ thật ta trước đó cũng có từng thấy có hay không sinh mệnh đồ vật sống tới. Những người khác chỉnh tề quay đầu, miệng đồng thanh nói. Ngươi thấy qua. Nhỏ Ma Ta Phù nhẹ gật đầu, ta tặng tổ phụ, US Gia Gia lưu cho ta một quyển sách, ta tại mang theo nó cưỡi tàu bay thời điểm. Nó đột nhiên bay đi. US Gia Gia là rất lợi hại người, hắn làm qua rất nhiều không tầm thường sự tình. Ta cảm thấy quyển sách kia nhất định có sức mạnh thần kỳ. Nó thật giống như còn sống đồng dạng. Những hài tử khác đột nhiên có chút không cam tâm, các ngươi vậy mà đều gặp qua, ta cũng muốn đi xem một chút. Lần này, bọn nhỏ không còn có do dự, đi theo đầu trọc tiểu nam hài một đợt đi tới y bảo một nơi trống trải trong lầu cát. Bọn họ là từ một cái thu hẹp khối gỗ lỗ rách chui vào, bởi vì chân chính thông đạo là khóa lại. Mấy đứa bé nhét chung một chỗ, nhìn xem trong lầu cát cảnh tượng. Chỗ cao cửa sổ lộ ra một cái khe hở, nguyệt quang chiếu xạ xuống tới ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong lầu các cảnh tượng. Cái gì cũng không có a. Bọn nhỏ tả hữu đánh giá. Xuyệt. Đầu trọc tiểu nam hài dựng thẳng lên một đầu ngón tay, bàn quỳ trên mặt đất. Muốn chờ một hồi, đừng để nó phát hiện chúng ta. Bọn nhỏ trừng trong mắt, một hồi liền trở nên buồn ngủ lên, có người vậy mà bắt đầu ngáy. Một lát sau. Trong lầu các đột nhiên lóe lên quang mang. Một mực hết sức chăm chú chờ đợi đầu trọc tiểu nam hài lập tức đẩy bên người những người khác, để buồn ngủ đám tiểu đồng bạn tỉnh lại. Hắn kích động vươn tay, chỉ vào trong lầu các phát ra tia sáng địa phương. Những hài tử khác thuận đầu ngón tay nhìn sang, liền thấy một cái phát ra ánh sáng cái bóng xuyên qua vách tường, bay vào trong lầu cát. Kia là một cái phi thường tinh xảo búp bê vải, trên lưng cánh là dùng lông vũ may thành, còn nhuộm thành màu trắng. Nếu như không phải cái đầu rút nhỏ, nhìn qua thật sự rất giống trong truyền thuyết thiên không sứ, làm được rất tinh xảo, hoàn toàn là dựa theo thần điện bên trong thiên không sứ tượng nặng tới làm. Nó bay tầm vài vòng, cuối cùng đi tới dưới ánh trăng. Nó không chỉ sẽ động, còn có thể nói chuyện, nó hát lên một cái dực nhân bọn nhỏ đều nghe qua ca dao. Bầu trời sứ giả a, ngươi đến từ phương nào? Ta đến từ Quan Huy lấp lánh thần điện cùng thánh đường. Ngươi muốn đi phương nào? Ta muốn đi hướng tờ mờ sáng phương hướng, tìm kiếm vĩnh hằng thái dương. Nó dùng hài tử âm khang hát ra duyên dáng giai điệu, bởi vì nó đã từng thuộc về thần điện cái nào đó sướng ca ban học đồ, chỉ là bởi vì một trận tật bệnh chết ở tòa này y bảo bên trong, chỉ để lại cái này búp bê. Nó thừa kế chủ nhân cảm xúc cùng hồi ức, bị ở lại nơi này bọn nhỏ sợ ngây người. Nhìn không được nhỏ giọng nói. Thật sự. Búp bê, thật sự sống lại. Thật xinh đẹp búp bê. Thanh âm mặc dù nhỏ đến cơ hồ không thể nghe thấy, nhưng là nho nhỏ này động tĩnh, tựa hồ đưa tới cái kia búp bê vải. Nó đột nhiên dừng động tác lại, ngừng ca hát. Nó chuyển động đầu, nhìn liếc chung quanh. Bọn nhỏ rõ ràng nhìn thấy cái kia búp bê vải trong mắt động, hiện ra một loại quỷ dị quang mang. Ở nơi này yên tĩnh đêm, trống rỗng trong lầu cát, thật sự là có chút làm người ta sợ hãi. May mắn, bọn nhỏ trốn ở tạp vật đằng sau, không có bị nhìn thấy. Bất quá lần này, để bọn nhỏ đều bị dọa đến nín thở. Sợ cái kia sống tới quỷ dị búp bê phát hiện bọn hắn. Búp bê lại hát mấy lần ca dao, ở nơi này từng lần một ca dao bên trong, nó giống như nhớ lại cái gì. Đúng, nên đi. Nên rời đi rồi. Lúc này, thiên không sứ búp bê lần nữa bay đến dưới ánh trăng. Ánh trăng chùm sáng bên dưới, bụi bặm lóe ra điểm sáng, thiên không sứ búp bê lộ ra thần thánh lại quỷ dị. Nó đi lòng vòng, dùng kỳ dị âm điệu tụng hát một cái thật dài danh tự. Tinh giới phía trên thần hình chi chủ, vật cũ chi linh sáng tạo chi thần, sinh ra tại tạo vật chi lực thái cổ thần thoại Vu Y. Vu Y chi quốc đại môn, xin vì ta mở ra. Theo danh tự tụng hát mà ra, một cổ lực lượng kỳ dị cùng thông đạo tùy theo mở ra. Những hài tử khác cũng không biết cái này búp bê đang làm gì, chỉ cảm thấy tràng diện này thật sự là quá kích thích, đầy đủ nói khoác rất lâu rồi. Xuất thân từ thiên không sứ gia tộc Matafo, lúc này đột nhiên nhớ lại phụ thân đã từng nói lời nói. Nó là tại tụng hát thần danh. Nó tại câu thông thần minh, rất nguy hiểm. Matafo phát hiện nguy hiểm, lập tức nói ra. Bất luận đối phương câu thông chính là dạng gì tồn tại, đều là cực kỳ nguy hiểm cử động, mà lại Matafo nghe phụ thân nói qua. Một khi hô lên một vị nào đó tồn tại tên thật. Như vậy vậy đại biểu cho thần ý chí đã giáng lâm ở đây, thấy được nơi này hết thảy. Mà thần minh không nhất định đều là chính nghĩa, cho dù là cái gọi là chính thần, ca nhóm cũng không nhất định có khuynh hướng dực nhân, đồng thời thần minh lực lượng đối với phạm nhân mà nói cũng quá mức tại nguy hiểm, không thể tiếp xúc. Búp bê lần này vậy triệt để phát hiện bọn hắn, hướng phía bọn hắn hô lớn. Là ai? Ai tại nhìn lén? Bị phát hiện bọn nhỏ lập tức đứng lên, như ông vỡ tổ hướng lấy động phương hướng chạy tới, muốn chui ra đi. Chạy mau. Nó phát hiện chúng ta. Nhưng là thần danh đã tụng hát ra. Nghi thức đã khởi động. Thần ý chí đã giáng lâm ở đây, đồng thời thấy được bọn hắn, nhất là tại chỗ hài tử bên trong, còn có thích hợp dự bị vu chữa người tuyển. Một đạo quang mang theo mộng giới cửa vào mở ra, đem bọn nhỏ bao phủ lại. Mấy đứa bé một cái tiếp theo một cái ngủ thiếp đi, nhưng là ý thức của bọn hắn lại theo quang mang, một đợt đi trước một cái xa xôi thế giới, ở vào tinh giới bên trong quốc gia. Tinh giới Vu Y Chi Quốc. Lồng thủy tinh bao phủ thực vật rừng cây cùng mini quốc gia phía trên, trên đại thụ môn ầm vang mở ra, từng cái thân ảnh nho nhỏ từ tản ra thải quan trong cửa gỗ rơi xuống. À! Xong đời! Chúng ta muốn té chết! Rớt xuống nho nhỏ thân ảnh, từng cái phát ra bén nhọn kêu to. Ba. Mà phía sau bọn họ cửa gỗ, sau khi mở ra lại lập tức bộp một tiếng khép lại. Nhỏ Matafo từ chỗ cao ngã xuống, cảm giác mình không ngừng mà rơi xuống, bất luận làm sao phất tay cùng huy động cánh cũng vô dụng. Độ cao này, nàng cảm giác mình muốn té thành một cục thịt băm rồi. Nàng rơi trên mặt đất, nàng rơi thất điên bát đảo, suýt nữa không có ngất đi. Bất quá cùng nàng tưởng tượng không giống nhau lắm, thân thể của nàng tựa hồ dị thường rắn chắc cùng kiên cố, như thế cao ngã xuống vậy mà không có cái gì chuyện đại sự. Một lát sau, nàng tại trong mơ mơ màng màng nghe được những người khác hô hào tên của mình. Matafo, nhanh tỉnh lại. Matafo, nhanh tỉnh lại. Nhỏ Matafo hoảng hoảng hốt hốt tỉnh lại, kết quả nàng liền thấy bên cạnh mình vây quanh cái này đến cái khác nhỏ cốt nhân. Những này nhỏ cốt nhân thân hình tỷ lệ có chút khoa trương cùng thu nhỏ, nhìn qua có chút buồn cười, lại có chút khủng bố. Nàng phát ra rít lên một tiếng, đẩy ra những cái kia nhỏ cốt nhân, hướng phía nơi xa chạy tới. Nhưng là chạy chạy, nàng liền thấy thân thể của mình cũng trở thành một bộ khung xương, mà nghiêng đầu sang chỗ khác. Còn chứng kiến đằng sau còn có một đôi rõ ràng nhỏ một vòng xương cốt cánh. Lần này, nàng phát hiện mình cũng trở thành một cái nhỏ cốt nhân, bất quá trên thân vẫn như cũ mặc trước đó mặc bộ kia nhỏ váy. Nàng dừng bước, không dám tin nhìn mình thân thể ta làm sao biến thành bộ dáng này. Nhỏ Matafo nhớ ra cái gì đó, quay đầu hướng phía sau lưng cái khác nhỏ cốt nhân nhìn lại. Nhìn kỹ những cái kia nhỏ cốt nhân bộ dáng, tự hồ có thể phân biệt ra được đúng là mình đám tiểu đồng bạn, bọn hắn mặc quần áo cũng không có thay đổi. Bất quá mỗi người đều có chỗ đặc biệt, tỉ như trước đó gầy như que củi đầu tóc ngắn nam hài. Trong lồng ngực trái tim phương hướng tại phát ra ánh sáng. Tiểu mập mạp trong bụng tại phát ra ánh sáng, đầu trọc tiểu nam hài trên đầu có một cái ấn ký đang phát sáng, song đuôi ngựa nữ hài bụng vậy phát ra ánh sáng, chỉ là cùng tiểu mập mạp vị trí không giống. Là các ngươi. Nhỏ cốt nhân một đợt hướng phía Matafo hô, chính là chúng ta ai những hài tử khác đã sớm phát hiện thân thể của mình biến hóa, so nhỏ Matafo trước một bước tỉnh lại. Nhỏ Matafo có chút sợ nhìn về phía chung quanh, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Biến thành nhỏ cốt nhân bọn nhỏ ngẩng đầu, liền thấy bản thân ở vào một tòa kỳ quái trong thành thị. Bầu trời tia sáng ảm đạm mông lung, lộ ra âm trầm khủng bố. Ngẩng đầu, liền thấy trên đỉnh đầu cự mộc cùng tán cây. Kia là một gốc to đến khó có thể tưởng tượng đại thụ, thật giống như một cây chống lên bầu trời cây cột. Chí ít lấy bọn họ cái này hình thể cùng thị giác nhìn sang, là như vậy. Hoa lập lập lập, nơi xa có thể nghe tới tiếng nước, giống như có một con sông lớn đang dâng trào. Đột nhiên, âm u thành thị bên trong, từng đạo đáng sợ ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Có người, có đồ vật, là tà linh sao? Bọn hắn đột nhiên nhớ lại đầu trọc tiểu nam hài lời nói, mỗi đến đêm khuya thời điểm. Tà ác linh thể liền sẽ khống chế thiên không sứ búp bê ở tòa này trong thành bảo bay tới bay lui, sau đó cướp đi người nào đó sinh mệnh. Nghe nói, bị tà linh giết chết người vĩnh viễn không cách nào tiến về thần quốc gia, sẽ bị vây ở tà linh lĩnh vực bên trong. Bọn hắn cảm thấy, bản thân khả năng chính là bị vây ở tà linh lĩnh vực bên trong rồi. Vu Y Chi Quốc. Sáu cái chiều cao không đủ thần thoại hình bóng đứng ở bên dòng suối nhỏ dưới cây, lấy thái độ bề trên nhìn xem quỷ linh tinh chi thành bên trong cảnh tượng thân thể Vu Y, giống như đến rồi không ít người. Tay phải Vu Y, làm sao lần thứ nhất liền triệu hoán đến nhiều người như vậy? Tay trái Vu Y, là mục tiêu nhân vật mang tới. Bất quá đều là thân hoạn bệnh nặng hài tử, đến từ cùng một nơi. Đầu lâu Vu Y, đã cái này dạng, liền để bọn hắn một đợt tham gia khảo nghiệm đi. Vu Y nhóm trong miệng nói là khảo nghiệm, kỳ thật nghiêm túc đi truy đến cùng, cũng không tính được là cái gì khảo nghiệm. Chỉ có thể nói là để những cái kia thông qua ca nhóm sớm đã thiết lập tốt ngưỡng cửa, được tuyển chọn thích hợp mục tiêu nhân vật ý thức tiến vào quỷ linh tinh chi thành, khiến cái này quỷ linh tinh nhóm nhìn một chút. Nhìn một chút bọn hắn lẫn nhau ở giữa có thể hay không để ý đối phương. Còn khảo nghiệm không khảo nghiệm tương lai đồng bạn. Kia là quỷ linh tinh nhóm bản thân an bài cùng lựa chọn. Cuối cùng là phủ định lựa chọn cùng đối phương ký kết khế ước, vậy từ quỷ linh tinh nhóm bản thân quyết định. Những này được triệu hoán mà đến người đều không phải bản thể trực tiếp tới, mà là bản thân ý thức được triệu hoán đi qua. Bọn hắn ý thức lâm thời phụ thuộc vật dẫn, cũng là Vu Y nhóm lực lượng chế tạo ra. Mặc dù nhìn qua rất quái dị, bất quá kia chạy băng băng phát sáng nhỏ cốt nhân, ngược lại là thật hợp cái này tràn đầy quỷ linh tinh quái dị chi thành. Ngươi cảm thấy sẽ có mấy cái được tuyển chọn đâu? Một cái A. Đây cũng quá bảo thủ. Ta cảm thấy là toàn bộ. Đây cũng quá khoa trương. Được triệu hoán mà đến kẻ may mắn nhóm chính không hiểu ra sao thăm dò tòa này từ vật cũ chi linh tạo thành quái dị chi thành, mà cao cao tại thượng các thần minh ngay tại nhìn chăm chú lên bọn họ mạo hiểm.